Chương 294, Lào tới Tây Bắc. Biên chế hành chính địa phương Đại Tống, cao cấp nhất gọi là lộ, giống như Tây lộ Hà Bắc, Đông lộ Hà Bắc các loại. Cấp phía dưới thì dựa theo địa vị và chức năng chia nhỏ thành, phủ, châu, quân, giám bốn loại. Phủ là chỉ trung tâm kinh tế chính trị địa phương truyền thống, ví dụ như phủ Khai Phong, phủ Kinh Triệu, phủ Thái Nguyên, phủ Hà Nam, phủ Ứng Thiên vân vân. Châu và quân chủ yếu là dựa theo tầm quan trọng địa vị chiến lược để phân chia, gọi là đất nếu không hiểm là châu, trái lại sẽ là quân, nói cách khác vị trí chiến lược không quan trọng gọi là châu. Vị trí chiến lược quan trọng xưng là quân, triều đình sẽ trú quân tại nơi này. Quân phần lớn thiết lập tại biên cương hoặc khu vực thường xuyên bộc phát dân chúng phản loạn, dù là diện tích hay là địa vị đều kém hơn châu. Quan chủ quản cũng được xưng là tri châu, biên cương phương Bắc có mấy chục quân lớn nhỏ, giống như Thuận Đức quân, Hoài Đức quân, Hoài Hóa quân, Bảo An quân, Bảo Đức quân vân vân. Thứ tư là giám, đó chủ yếu là chỉ khu mỏ quặng, ví dụ như Quế Dương giám, đó là mỏ bạc nổi tiếng Đại Tống. Nhưng Lý Diên Khánh muốn tới Bảo Tĩnh quân lại không phải một địa danh, mà là tên biên chế của một đội quân. Quân nhà ở phủ Duyên An. Vương triều Đại Tống hấp thụ giáo huấn Đại Đường mất nước và quá trình Ngũ Đại Thập Quốc quân phiệt hỗn chiến, rút kinh nghiệm xương máu, nghiêm phòng xuất hiện quân phiệt cát cứ. Tiết độ sứ tại triều Đường và Ngũ Đại là cách gọi khác của quân phiệt cát cứ, nhưng tiết độ sứ của triều Tống chỉ là một hư danh, sắp đặt quan nha tiết độ sứ, nhưng phía dưới không có một binh nữa tốt, bản thân tiết độ sứ cũng chỉ là một chức quan ảo, gọi là quan dưỡng lão. Sau khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận dùng rượu tước binh quyền, đám người đứng đầu quân đội đều được phong làm tiết độ sứ. Hưởng thụ lương cao lộc dày, lại không có quyền lực. Cho nên Lý Diên Khánh được bổ nhiệm làm tiết độ sứ chi sử, trong mắt rất nhiều người đó chỉ là một chức quan nhàn rỗi trong một nha môn nhàn rỗi. Trên danh nghĩa là quan bát phẩm, nhưng thực tế phía dưới không có bất cứ chuyện gì để làm, cả ngày bắt mũi trong quân nha. Tiết độ chi sử triều Tống cũng không khác mấy, có rất ít tiết sĩ đồng ý đảm nhiệm chức vụ này, càng đứng nói tới thám hoa. Cho nên sau khi tin tức Lý Diên Khánh đảm nhiệm tiết độ chi sử Bảo Tĩnh quân truyền ra ngoài, rất nhiều người đều đồng tình hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng người thực sự hiểu rõ quan trường lại không kết luận dễ dàng, họ sẽ nhìn sâu hơn một bước, họ sẽ nhìn quan lớn đảm nhiệm tiết độ sứ là người phương nào. Rốt cuộc là một hoàng tộc ngoại thích nhàn rỗi, hay là một quan lớn có thực quyền thật sự, đây mới là căn cứ đánh giá một chức vụ có quyền lực hay không. Lương Sư Thành muốn bồi dưỡng Lý Diên Khánh trở thành một vũ khí bí mật của lão, đương nhiên sẽ không để Lý Diên Khánh tới quân nhà bắt mũi. Sở dĩ lão lựa chọn tiết độ sứ Bảo Tĩnh quân, bởi vì quan lớn đảm nhiệm tiết độ sứ chính là chủ soái quân Tây Bắc chủng sư đạo. Quan thực quyền thật sự của chủng sư đạo là phó đô chỉ huy sứ thị vệ thân quân mã, đây là cơ sở để y thống soái quân Tây Bắc bảy lộ Hà Đông, Thiểm Tây. Tiết độ sứ Bảo Tĩnh quân chẳng qua là chức ảo, đại biểu quan hàm trước mắt của y, trên danh nghĩa Lý Diên Khánh đảm nhiệm tiết độ chi sứ Bảo Tĩnh quân, nhưng trên thực tế hắn đảm nhiệm quan văn cơ yếu trong quân Tây Bắc. Đây mới là dụng ý thực sự mà Lương Sư Thành sắp xếp hắn làm tiết độ chi sử Bảo Tĩnh quân. Buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh đã tới huyện Dương Khúc phủ Thái Nguyên. Huyện Dương Khúc chính là Thái Nguyên hiện giờ. Tại triều Đường nó là nơi long hưng của Lý Thị, được phong làm Bắc Đô. Dù đến triều Tống, địa vị của nó vẫn cực kỳ quan trọng, là thủ phủ của Hà Đông Lộ, đồng thời cũng là nơi đặt quân nha của chủng sư đạo. Lý Diên Khánh cưỡi ngựa vừa tới trước cửa thành. Mấy binh sĩ liền ngăn cản hắn, là người tới từ nơi nào, vì sao mang theo binh khí? Bởi vì quân Tây Bắc bắt đầu chuẩn bị bắt phạt, các mặt đều bắt đầu căng thẳng, nhất là từng quan ải kiểm tra gian tế rất nghiêm ngặt, Lý Diên Khánh mang theo cung kiếm dẫn tới sự chú ý của binh sĩ thủ thành. Lý Diên Khánh ông quyền nói, ta là tiến sĩ khoa cử năm nay. Đặc biệt tới Thái Nguyên nhậm chức. Xin chờ một lát. Binh sĩ không dám thất lễ, vội vàng chạy về. Một lát, một đô đầu xuất hiện, tiến tới đánh giá Lý Diên Khánh một chút hỏi, đã là tiến sĩ nhậm chức, có văn điệp của lại bộ không? Lý Diên Khánh lấy văn điệp ra đưa cho gã. Đô đầu nhìn một chút, nỗi lòng tôn kính nói, hóa ra là Lý Thám Hoa. Thất kính rồi. Chẳng qua Lý Thám Hoa đảm nhiệm Bảo Tĩnh quân chi sử hẳn là tới phủ Duyên An, vì sao lại đến Thái Nguyên? Nếu như chỉ là đi ngang qua, coi như ta không hỏi. Ta là tới tìm chủng soái, hắn có ở thành Thái Nguyên không? Việc này không rõ lắm. Chức của hạ quan hơi nhỏ, không biết tình hình của chủng soái, chẳng qua đã lâu rồi chưa từng thấy hắn. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa, liền thấy một đội kỵ binh hơn 100 người chạy tới từ trên quan đạo. Mắt Đô Đầu sáng lên, vội vàng cười nói, thật sự là đúng dịp, nhắc Tào Tháo tới rồi, đây không phải chủng soái tới rồi sao? Lý Diên Khánh thấy trong số kỵ binh có một lão tướng đội nón trụ vàng, đỉnh đầu có một lá cờ xí bay múa phần phật, bên trên có một chữ chủng lớn chừng cái đấu, lão tướng này chính là chủng sư đạo chủ soái quân Tây Bắc. Chỉ chốc lát, kỵ binh dẫn đầu đi qua bên người Lý Diên Khánh, bỗng nhiên một tiểu tướng trẻ tuổi tuấn tú hô lớn, Diên Khánh, là ngươi sao? Lý Diên Khánh lập tức nhận ra giọng của viên tiểu tướng này, là Dương Tái Hưng. Lý Diên Khánh vui mừng, Tam Lang, sao ngươi lại ở chỗ này? Hai người thân mật vỗ tay nhau trên ngựa. Dương Tái Hưng nói, ta là thân vệ đô đầu của chủng soái, đương nhiên là ở chỗ này. Còn ngươi tại sao lại tới Thái Nguyên rồi? Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng cười ha hả của chủng sư đạo, ta còn đang lo lắng Lý Thám Hoa thực sự chạy tới phủ Duyên An, quả nhiên không khiến ta thất vọng. 2 năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ Lý Thám Hoa không có vấn đề gì chứ? Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ với lão, tiết độ sứ ở Thái Nguyên, hạ quan đương nhiên đến Thái Nguyên báo danh, tiết độ chi sử bảo tỉnh quân Lý Diên Khánh tham kiến chủng soái. Không cần đa lễ, chúng ta vào thành rồi nói. Chủng sư đạo vô cùng vui mừng, dưới trướng lão có thừa võ tướng, lại rất ít quan văn. Đại Tống trọng văn khinh võ, nhân tài cao tầng như tiến sĩ sẽ không vào quân nhận chức. Cho nên khi chủng sư đạo nhận được tin nhanh của lại bộ, Thám Hoa Lý Diên Khánh được bổ nhiệm là tiết độ chi sử bảo tỉnh quân. Lão lập tức mừng rỡ. Hạng nhất đại hội cung ngựa, Thám Hoa khoa cử, kỳ tài văn võ song toàn này lại tới dưới trướng mình, quả thực khiến lão nằm mơ cũng nghĩ không ra. Lão đương nhiên sẽ không để Lý Diên Khánh tới bảo tỉnh quân nhàn rỗi, vì thế lão còn đặc biệt phái một thủ hạ tới phủ Duyên An nằm chờ, một khi Lý Diên Khánh đến phủ Duyên An báo danh, lập tức đưa hắn tới thành Thái Nguyên. Lý Diên Khánh theo chủng sư đạo vào thành, một không khí phồn hoa náo nhiệt lập tức ập vào mặt. Dù sao huyện Dương Khúc cũng là thủ phủ Hà Đông Lộ, mặc dù không thể sánh với Biện Kinh, nhưng vẫn là một đô thị lớn cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Thời đại Tùy Đường, nó là một hùng thành nổi tiếng thiên hạ. Trải qua 100 năm phồn hoa phát triển, nơi này đã trở thành một tòa thành lớn với gần 100 vạn nhân khẩu. Nhân khẩu dày đặc, thương nghiệp phát đạt, liếc nhìn qua, cửa hàng dày đặc, các khu vực là cửa hàng đủ loại màu sắc. Lý Thám Hoa, cảm thấy Thái Nguyên thế nào? Chủng sư đạo cười hỏi. Khởi bẩm đại soái, cảm thấy rất phồn hoa. Lý Diên Khánh vội hạ thấp người nói, chủng soái vẫn gọi ta Diên Khánh đi. Thám Hoa thì bỏ qua cho. Được. Liền gọi Diên Khánh, lần này hẳn là tự ngươi lựa chọn đến bảo tỉnh quân đi. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, đến quân Tây Bắc nhận chức là ý của ta. Chẳng qua ta nhờ chút quan hệ, cuối cùng mới có thể được như nguyện. Đến quân đội còn cần nhờ quan hệ sao? Chủng sư đạo cười khổ một tiếng, tự giễu cười nói, bình thường đều là nhờ quan hệ đừng để mình phân tới quân đội. Việc này khó nói, nếu như ta không nhờ quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ tới châu học dạy học. Chủng sư đạo liên tục lắc đầu, để ngươi đi dạy học, đó quả thực là mai một nhân tài. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền tới quân nha đô chỉ huy sứ. Chủng sư đạo nói với Dương Tái Hưng, ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho Diên Khánh trước, cứ theo ta nói lần trước. Hiện giờ đi đi. Tiểu tướng tuân lệnh. Chủng sư đạo lại cười nói với Lý Diên Khánh, đi đường vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta nói chuyện chức vụ cụ thể, đi với Dương Đô Đầu đi. Hắn sẽ sắp xếp tốt tất cả. Đa tạ chủng soái hậu ái. Đi thôi. Lúc này Lý Diên Khánh mới đi theo Dương Tái Hưng tới quân nha phía Bắc. Dương Tái Hưng sải bước đi vừa nói, đại soái nhận được văn điệp của lại bộ liền lập tức để quan hậu cần sắp xếp chỗ ăn ngủ cho ngươi, có thể thấy đại soái rất coi trọng ngươi đấy. Sắp xếp chỗ ngủ thì là coi trọng sao? Lý Diên Khánh cười nói, ta ngàn dặm xa xôi đến quân Tây Bắc báo danh không phải vì đãi ngộ ăn ngủ. Sẽ không khiến người thất vọng. Dương Tái Hưng dừng bước, quay đầu nghiêm túc nói với Lý Diên Khánh, sau đại hội cung mã, đại soái đã viết thư cho đồng quán muốn ngươi, nhưng đồng quán lại không để ý tới. Đại soái tức giận mắng đồng quán tư tâm làm hỏng nhân tài. Ngươi không biết lúc đại soái nhận được văn điệp của lại bộ, vui vẻ tới mức nhảy dựng lên, liên tục nói ông trời mở mắt, chúng ta ở bên cạnh đều tận mắt nhìn thấy. Nói một chút về ngươi đi. Lý Diên Khánh cười đổi chủ đề, tại sao ngươi làm tới thân vệ đô đầu? Dương Tái Hưng ấp úp nói, có chút liên quan với việc ta là con cháu Dương gia. Đại soái rất kính trọng Dương gia tướng, hắn phong ta làm thân vệ phó đô đầu, mùa thu năm ngoái thăng làm đô đầu. Thật ra ta cũng không gọi đô đầu, ta nắm trong tay 300 kỵ binh, kỳ thực hẳn nên gọi là quân sự mới đúng. Đô đầu tương đương với đại đội trưởng bộ binh, mà quân sự là đại đội trưởng kỵ binh. Vì chuyện này, Dương Tái Hưng vẫn canh cánh trong lòng. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, liền vội vàng nói, ngươi nhìn thấy Vương Quý và Ngưu Cao không? Họ cũng tới Thái Nguyên. Dương Tái Hưng gật đầu, gặp được, chẳng qua hiện giờ họ không ở Thái Nguyên, mà tham gia xây dựng công sự ở vùng Tấn Ninh Quân. Đi xây công sự? Không phải A Quý nói nhà hắn có quan hệ sao? Tại Tây Bắc Quân, chưa từng xem quan hệ. Dương Tái Hưng nghiêm túc nói, hai người bọn họ là võ học đưa tới để học thực tiễn, dựa theo lệ cũ, trước đảm nhiệm áp quan một năm, sang năm thăng làm đội đầu, nếu như có thể thi đậu võ cử, thì lại tăng một cấp làm đô đầu. Để cho bọn họ làm áp quan, chủ yếu là để họ tiếp xúc với binh sĩ tầng dưới cùng, rất tốt cho sự phát triển tương lai của họ, về phần xây dựng công sự, đây là chuyện họ nên làm. Lý Diên Khánh chỉ cười cười, nhưng không nói toạc ra. Nếu không có quan hệ, Dương Tái Hưng gã làm sao có thể làm thân vệ đô đầu chứ? Chắc hẳn người quen của Vương Quý căn bản không có hỗ trợ. Hai người nhanh chóng tới quân xá, đây là một khu kiến trúc chiếm diện tích mấy trăm mẫu, là ký túc của sĩ quan. Quân đội Triều Tống là quân đội chức nghiệp, cho phép mang theo người nhà, cho nên mỗi thành trì quân đội trọng yếu trú đóng đều có rất nhiều ký túc quân đội. Ký túc Tây Bắc quân điều kiện rất tốt, quân xá đội đầu kém nhất cũng là một căn phòng riêng, chủ yếu là người nhà ở, bản thân sĩ quan ở trong đại doanh. Từng nhóm trẻ con cười toe toét chạy qua trước mặt họ. Cách đó không xa, hai nữ nhân chống nạnh lớn tiếng cãi lộn ở cửa ra vào. Khắp nơi phơi đầy chăn mền quần áo các loại. Trong không khí tràn ngập hương vị món ăn tối qua. Đi tới nơi sâu nhất, chung quanh hơi an tĩnh một chút, nơi này là khu vực quân xá của tướng lĩnh cao cấp, hoàn cảnh không tệ lắm. Dương Tái Hưng đẩy một cửa viện, mang theo Lý Diên Khánh đi vào một gian độc viện. Vẻ mặt nghiêm túc của gã rốt cuộc nở nụ cười, thế nào, đây là đại soái đặc biệt sắp xếp cho ngươi, độc viện ba gian phòng, có giếng nước, các loại vật phẩm đều đầy đủ, về sau ngươi sẽ ở lại đây. Lý Diên Khánh lại lắc đầu, ta không thích nơi này. Mùi gia thuộc nơi này khiến ta chán ghét. Dương Tái Hưng ngạc nhiên, hồi lâu mới nói, vậy ngươi muốn ở đâu? Lều vải. Lý Diên Khánh cười nhạt nói, ta thích hương vị cỏ xanh trên mặt đất hơn. Chương 295, quan mới nhận chức, thượng. Qua nửa ngày, Dương Tái Hưng gật nhẹ đầu, được rồi. Trở về ta sẽ bẩm báo đại soái, chẳng qua hôm nay không còn kịp rồi, tạm thời ủy khuất Diên Khánh ở chỗ này. Ở vài ngày không có vấn đề. Vậy ta cáo từ trước, Diên Khánh có yêu cầu gì, có thể trực tiếp tìm ta. Vất vả Tam Lang rồi. Dương Tái Hưng quay đầu nói với một tiểu binh, phục vụ Lý Thám Hoa cho tốt, không được có bất kỳ vô lễ nào. Tiểu binh vội vàng nói, tiểu nhân không dám. Dương Tái Hưng gật đầu, lại ấy nấy nói với Lý Diên Khánh, hai ngày này ta đang trực, thực sự không đi được. Hôm nào sẽ mở tiệc tẩy trần cho Diên Khánh. Đã tới rồi, về sau có rất nhiều cơ hội, chúng ta còn nhiều thời gian. Dương Tái Hưng thi lễ, lúc này mới vội vàng rời đi. Lúc này, binh sĩ tiến tới dắt ngựa, không người nói với Lý Diên Khánh, nơi này có một chuồng ngựa quân xá, ta dắt ngựa qua cho quan nhân. Được. Vậy thì làm phiền ngươi. Đâu có. Có thể làm việc cho quan nhân là vinh hạnh của tiểu nhân. Đi trước dàn xếp ngựa đi. Sau này rồi nói. Lý Diên Khánh đoán chừng chuồng ngựa sẽ không miễn phí, liền lấy mấy quan tiền trong túi ngựa ra đưa cho gã, chút tiền này cầm lấy đi, tiền thừa thì thưởng cho ngươi. Binh sĩ liên tục cảm ơn dẫn ngựa rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh mới đi dạo một vòng trong căn nhà ba gian, phòng ở là phòng gạch, dưới mặt đất phủ gạch, có vẻ rất khô ráo, có thể thấy vừa được quét dọn, trong phòng cực kỳ sạch sẽ. Lúc này, nơi xa lại truyền đến nữ nhân cãi nhau và tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng chó nhà sủa loạn. Lý Diên Khánh nhíu chặt mày, loại hoàn cảnh chợ búa ồn ào này quả thực khiến hắn nhức đầu. Trong viện truyền đến tiếng bước chân, binh sĩ gửi ngựa trở về, gã không người đứng ở cổng, chờ đợi phân phó. Lý Diên Khánh liền cười hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi ở nơi nào? Tiểu nhân tên Lâm Tiểu Ất. Ngươi Huyền Nghi Xuyên đang châu thiểm tây, quan nhân gọi ta Tiểu Ất là được rồi. Lý Diên Khánh thấy thân thể gã gầy gò, đoán chừng tuổi không lớn lắm, lại hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Năm nay tiểu nhân 13 tuổi. Mới 13 tuổi đã nhập ngũ rồi sao? Năm ngoái trong nhà tiểu nhân gặp phải nạn châu chấu nghiêm trọng, không thu hoạch được một hạt gạo nào. Vừa vặn quân đội chiêu mộ binh sĩ tạp dịch, 12 tuổi trở lên đều có thể làm. Tiểu nhân liền hưởng ứng lời chiêu mộ, đổi ít tiền nuôi sống phụ mẫu và đệ đệ. Lý Diên Khánh gật đầu, quả thực không dễ dàng. Hắn suy nghĩ lại hỏi, ăn cơm nơi này giải quyết thế nào? Sớm và tối mỗi ngày đều sẽ có xe đưa cơm tới. Người nhà bình thường đều phải tốn tiền mua, nhưng quan nhân không cần, tiểu nhân đi theo quan nhân cũng được nhờ. Đừng xưng tiểu nhân nữa, gọi Tiểu Ất đi. Như vậy thuận miệng hơn một chút. Trong quân doanh tất cả mọi người đều gọi ta Tiểu Ất. Bên này có loại hình quán rượu gì không? Có. Trực tiếp đi ra ngoài từ hẻm nhỏ bên cạnh, đối diện đường cái chính là khu vực Tam Bình, bên trong cái gì cũng có. Ta ra ngoài một chút, ngươi thu dọn một chút, nếu ta về trễ rồi, tự ngươi ăn cơm đi, không cần chờ ta. Lý Diên Khánh lại lấy ra 20 lạng bạc cho gã, dùng để chi tiêu hàng ngày. Lý Diên Khánh thấy Lâm Tiểu Ất này có chút thông minh lạnh lợi. Có lòng giữ gã lại phục thị mình. Sắp xếp chỗ dừng chân xong xuôi, Lý Diên Khánh lập tức rời khỏi quân xá, đi về khu phía Bắc. Hắn muốn tìm một quán rượu uống một phen, tự mình mở tiệc tẩy trần cho mình. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh đi vào quân nha, liền có quân sĩ chạy vội đi bẩm báo thay hắn. Một lát, một sĩ quan văn chức trung niên đi ra, cười thi lễ nói với Lý Diên Khánh, sáng sớm quân doanh xảy ra chút chuyện gấp, đại soái tiến đến quân doanh, có thể sẽ trở về muộn một chút. Đại soái để ta giới thiệu tình hình quân đội cho Lý Chi Sử. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Nam tử trung niên khẽ cười nói, tại hạ Tào Khánh. Xuất thân thái học, đi theo đại soái đã 20 năm, trước mắt đang chấp chưởng thư ký dưới trướng đại soái. Mặc dù Tào Khánh này không nói rõ, nhưng Lý Diên Khánh vẫn hiểu được, người này là phụ tá đứng đầu của chủng sư đạo, có thể nắm giữ cơ yếu đoán chừng cũng chỉ có phụ tá đứng đầu. Khác biệt lớn nhất của Lý Diên Khánh với y chính là Lý Diên Khánh do lại bộ bổ nhiệm, thuộc về quan viên trong biên chế, có cơ hội thăng chức. Mà Tào Khánh chỉ có thể đi theo chủng sư đạo, nhưng bình thường làm phụ tá lại càng dễ nhận được sự tín nhiệm. Lý Diên Khánh vội vàng hành lễ với y, về sau còn xin Tào tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Lý Chi Sử không cần phải khách khí. Xin mời đi theo ta. Lý Diên Khánh đi theo Tào Khánh vào quân nha. Trong quân nhà phòng xá chỉnh tế, phòng các ti án nối tiếp nhau. Thống soái 10 vạn đại quân, không có một hệ thống quản lý hoàn chỉnh, quân đội rất khó vận chuyển bình thường. Tào Khánh vừa đi vừa cười nói, văn chức quân đội chủ yếu có 3 khối tạo thành, một khối là chư ti quân chính, ví dụ như ti quân chủ quản quân tịch, huấn luyện binh sĩ, chiêu mộ. Ví dụ như ti thương chủ quản kho lương thực vật liệu. Ti pháp chủ quản tư pháp thưởng phạt quân đội. Ti điền chủ quản ruộng tốt quân đội. Ti công chủ quản các loại công trình công sự. Ti binh chủ quản binh khí. Ti khải chủ quản áo giáp. Ti kỵ chủ quản ngựa và yên ngựa vân vân. Tổng cộng 8 ti, mỗi ti 5 người, một người chủ sự, quản lý 4 người. Chủ quản 8 ti chính là lục sự tham quân và phó chủ sự tham quân, thẳng thêm thư ký nắm giữ văn thư quan trọng là ta, tạo thành một khối lớn nhất trong văn chức. Bình thường đều làm việc trong quân nha, ngẫu nhiên sẽ tới quân doanh. Vậy còn 2 khối? Khối thứ 2 là giám quân, tin tưởng ngươi hiểu được chuyện gì, ta cũng không nhiều lời, tóm lại không thuộc quản lý của chúng ta. Khối thứ 3 là tham tán quân vụ, đây là lúc chiến tranh mới có bố trí. Bình thường không có. Vậy chủng soái cụ thể để ta làm gì? Lý Diên Khánh lại hỏi. Lý Chi Sử là tiết độ chi sử bảo tỉnh quân do lại bộ bổ nhiệm. Đại soái nói đó chỉ là quan giai của Lý Quan Quân, nhưng cụ thể làm gì còn phải xem phân công. Chỗ chúng ta đều là phân công chức vụ, triều đình cũng không có chức quan đối ứng. Ý của đại soái, chỉ có thể ủy khúc Lý Chi Sử tạm thời đảm nhiệm chức chủ sự tham quân, hưởng đãi ngộ thất phẩm, không biết ý của Lý Chi Sử thế nào. Hệ thống quan chức Đại Tống cực kỳ phức tạp hỗn loạn, số lượng quan liêu cực kỳ to lớn, nhất là dính đến cái chế Nguyên Phong và cải chế Chính Hòa. Nhiều khi phức tạp đến mức ngay cả quan viên lại bộ cũng không rõ ràng. Chẳng qua nguyên tắc vẫn không thay đổi, đó chính là quan lớn không có thực quyền, nắm giữ thực quyền đều là quan viên cấp thấp hoặc phụ tá. Đối với một quan viên mà nói, chức quan của họ thường có mấy chức, bình thường chia làm tán quan giai, bản quan giai cùng phân công. Tán quan giai là chỉ đẳng cấp quan phẩm, giống như tán quan giai của Lý Diên Khánh là chính bát phẩm cấp sự lang, đây là địa vị quan trường của hắn, quan chính bát phẩm. Bản quan giai lại gọi ký lộc quan, cũng chính là cụ thể làm chức vụ gì, cho đãi ngộ dựa theo chức vụ này. Bản quan giai của Lý Diên Khánh là tiết độ chi sử bảo tỉnh quân, đây cũng là chức quan tổng bát phẩm. Nói cách khác, lại bộ trả hắn tiền lương của quan viên tổng bát phẩm. Mặc dù rất nhiều quan viên chức vụ nhàn rỗi, cũng không muốn cả ngày đóng cửa bắt mũi, lúc này họ sẽ nghĩ biện pháp chấp nối, kiếm một phân công, chẳng qua phân công thường đều là cương vị tạm thời. Ví dụ như lần này triều đình quyết định bắt phạt, liền lập thời xây dựng kinh lược sử Tây Lộ quân, do chủng sư đạo đảm nhiệm chủ soái, như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều cương vị lâm thời. Cũng bởi vậy Lý Diên Khánh nhận được một chức vụ phân công chủ sự tham quân kinh lược quan nha. Một khi chiến tranh kết thúc, hủy bỏ kinh lược an phủ sứ, quan nha giải tán, phân công quan sẽ kết thúc, Lý Diên Khánh phải kiếm phân công khác. Đạo lý này Lý Diên Khánh rất rõ ràng, mục đích của hắn là theo sát chủng sư đạo, tích lũy tư lịch nhất định, hắn sẽ có thể dùng thân phận quan văn đảm nhiệm chức vụ chỉ huy sứ, chính thức nắm giữ quân quyền. Chủng sự đạo quả thực đãi ngộ hắn không tệ, không chỉ cho hắn chức vụ quan trọng, còn tặng hắn đãi ngộ thất phẩm. Mặc dù lại bộ trả hắn lương chính mỗi tháng 12 lạng bạc, tăng thêm các loại phụ cấp là 25 quan tiền. Nhưng đến nơi này, phúc lợi các loại phụ cấp ngoài định mức lại theo quan thất phẩm. Đương nhiên Lý Diên Khánh cũng không thèm để ý, hắn coi trọng thực quyền, đã để hắn làm chủ sự tham quân, hắn còn gì không hài lòng chứ? Ta không có bất kỳ ý kiến nào, rất tình nguyện tiếp nhận chức vụ này. Tào Khánh cười ha ha, vậy thì xin Lý Chi Sử theo ta tới quan phòng. Triều Tống tuân theo chế độ triều đường, mặc dù tên hơi thay đổi, đổi Tào thành Ti, nhưng tính chất không thay đổi. Chủ quan tám ti là lục sự tham quân, phía dưới có hai tả hữu phó chủ quản. Trong đó ti quân và ti pháp do lục sự tham quân trực tiếp quản lý. Mà hữu chủ sự quản ti thương, ti điền và ti công, tả chủ sự quản ti binh, ti khải và ti kỵ, trước mắt quan viên thiếu hụt là tả chủ sự tham quân. Lục sự tham quân gọi Triệu Nguyên, ba mươi mấy tuổi, dáng dấp vừa gầy vừa nhỏ, mặc dù trông cực kỳ khôn khéo tài giỏi, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút khí chất. Gã vốn là người bản địa Thái Nguyên, xuất thân cử nhân, đi theo chủng sư đạo đã 10 năm. Đối với tả chủ sự Lý Diên Khánh tới, gã biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Quan phòng của ngươi là căn thứ hai bên trái, tiền nhiệm bỏ lại không ít chuyện, tự ngươi đi xử lý xong đi. Tiến sĩ thám hoa giống như ngươi. Chắc không cần ta tới dạy ngươi. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, tiền nhiệm của ngươi ăn hối lộ bị bắt, bản thân ngươi cẩn thận, không nên dẫm vào vết xe đổ. Nói xong gã phất tay, giống như đang đuổi một con ruồi quấy nhiễu. Chương 296, quan mới nhậm chức, 2. Căn phòng thứ hai bên trái đã bị khóa lại, không có ai đưa chìa khóa cho hắn. Lý Diên Khánh trực tiếp bẻ gãy khóa, rắc, một tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Một thứ mùi ẩm ướt mốc meo trong phòng xộc vào mặt hắn. Căn phòng rất âm u, chính giữa có một cái bàn. Trên bàn là một đống lộn xộn. Một bát mực nước đổ nghiêng, mực đã đông cả lai lại. Trên bàn và trên mặt đất đều vương vãi giấy mực. Ghế ngồi cũng bị siêu vẹo. Nhìn là có thể nhận ra được chủ nhân của nó bị cưỡng ép đưa đi đúng lúc đang viết chữ. Cho tới giờ, căn phòng vẫn giữ nguyên dạng thời điểm đó. Một hàng giá sách được xếp bên cạnh dựa vào tường. Bên trên bày đầy các loại văn thư, bản vẽ. Bên trong phía góc khuất còn có một cái lư hương, một cái chậu than và một cái rương gỗ. Chí ít cũng phải tầm một tháng rồi căn phòng này không được mở cửa sổ. Khắp nơi phủ đầy nấm mốc xanh đỏ. Phía nóc nhà bên trái bị mưa dột, có mảng nước động lớn. Trên tường cũng bong tróc từng mảng, lộ ra vôi vữa và gạch xanh bên trong. Lý Diên Khánh đẩy cửa sổ phía sau. Một luồng không khí tươi mới mang theo hương thơm tràn vào. Bên ngoài có một cây lê, trên cây nở rộ hoa lê trắng như tuyết. Lý Diên Khánh lại quay người nhặt mấy tờ giấy trên đất lên. Đây là kế hoạch công sự viết trong thời gian Tết. Hắn thu dọn lại đám giấy tờ trên bàn và trên mặt đất. Có ước chừng mười mấy trang báo cáo, đã sắp viết xong. Chữ viết rất bình thường, cũng chỉ có thể nói là ngay ngắn. Từ trình độ của người viết thư pháp, Lý Diên Khánh có thể suy đoán chủ nhân của nó cùng lắm chỉ là một cử nhân. Mà thư pháp như thế này tuyệt đối không thi qua giải thử ở Tương Châu. Có lẽ thi cử Tây Bắc dễ dàng hơn một chút. Lý Diên Khánh lại lật dở vài thứ ở giá sách ra. Tất cả đều là báo cáo các ty phía dưới đưa tới. Lý Diên Khánh tạm thời không xem. Lại đến chỗ cái rương trước. Hắn thấy trên cái rương cũng có một thanh khóa đồng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó trực tiếp bẻ khóa. Bên trong đều là đồ cá nhân. Có mấy bộ quần áo, một đống tiền đồng, ước chừng có hai mươi mấy xâu, còn có một chồng thư nhà được buộc dây cẩn thận. Lúc này, Lý Diên Khánh nhặt lên một tấm thẻ đồng từ trong rương lên. Mặt chính thẻ khắc bốn chữ, chủ sự tham quân, phía sau khắc hai chữ, Mã Thuận. Y là giang tế Tây Hạ. Phía sau vang tới một tiếng nói trầm thấp. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại. Chủ soái chủng sư đạo xuất hiện ngay ở cửa ra vào, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ. Lý Diên Khánh bèn vội vàng tiến lên hành lễ. Nói, tham kiến đại soái. Chủng sư đạo đi vào trong phòng, hừ một tiếng rồi nói với Lý Diên Khánh, đối với người ngoại, chúng ta đều nói Mã Thuận mắc tội tham ô, tuy nhiên trên thực tế y là giang tế Tây Hạ, đã tiết lộ rất nhiều tin tức tình báo quan trọng cho người Tây Hạ. Thậm chí bản đồ phòng thủ cũng bị y cung cấp cho người Tây Hạ. Y đã bắt buộc ta phải xây dựng thêm công sự phòng ngự các nơi. Đã như vậy, tại sao phải cho y ngồi vào vị trí quan trọng như vậy? Y là người đồng thái úy đề cử. Con người này vốn là huyện úy huyện Cũng Thủy, cũng biết chút chữ nghĩa. Đồng thái úy đã đề cử y với ta thì làm sao ta có thể không trọng dụng? Kết quả mùa thu năm ngoái y bị người Tây Hạ dùng 1.000 lượng hoàng kim mua chuộc, trở thành giang tế Tây Hạ. Tháng trước chúng ta bắt được một giang tế Tây Hạ, khai ra tên y, nhân tài tốt đồng thái úy đề cử đấy. Trong giọng nói chủng sư đạo tràn đầy bất mãn đối với đồng quán. Lý Diên Khánh cũng nghe nói quan hệ chủng sư đạo và đồng quán không thân thiết. Đồng quán vẫn muốn đoạt chức vụ chủ soái Tây Bắc quân, liên tục sầm ngôn trước mặt Triệu Cát. Tuy nhiên, Triệu Cát lại tương đối tín nhiệm chủng sư đạo, có nói gì cũng không chịu đổi vị trí chủ soái này. Lý Diên Khánh trầm mặt chốc lát nói, đại soái, mối ân tình ta nói hôm qua cũng không phải là đồng quán. Chủng sư đạo cười gật gật đầu, nói, ta biết, là lương thái phó thu xếp. Thái tử điện hạ đã coi trọng ngươi, cũng là cái phúc của ngươi. Lý Diên Khánh biết chủng sư đạo hiểu lầm, cho mình chính là người của thái tử. Tuy nhiên, hắn cho rằng hiện giờ vẫn chưa phải thời điểm giải thích. Căn phòng này quá ẩm ướt. Để ta bảo mọi người đổi gian khác đi. Chủng sư đạo nhìn thoáng từng mảng mảng lớn tường bong ra, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cũng không cần thiết đổi phòng. Nếu có thể, ta hy vọng có thể đi làm việc ở quân doanh. Không biết đại soái có cho phép không? Chủng sư đạo nở nụ cười, nói, kỳ thật ta vẫn luôn yêu cầu mọi người tới quân doanh làm việc. Nhưng tất cả mọi người đều viện ra đủ loại lý do. Nào là con còn bé? Nào là mẹ già tuổi tác đã cao, không người chăm sóc. Họ khiến ta không còn lời nào để nói. Ngươi chính là người đầu tiên chủ động đề nghị đến quân doanh. Dương Đô Đầu cũng nói cho ta biết, ngươi hy vọng có đại trướng. Kỳ thật ta là hy vọng có hai cái, một cái để làm việc, một cái để tá túc. Không biết yêu cầu này có quá đáng không? Bao nhiêu đại trướng không thành vấn đề. Chỉ là đã vào quân doanh là sẽ không tự do. Buổi sáng không thể vẫn ngủ khi binh sĩ đã bắt đầu điểm danh. Ta đoán chừng bọn họ không chịu được điểm này, nên mới không chịu đi quân doanh. Lý Diên Khánh cười nói, từ 6 tuổi, ta đã bắt đầu rèn luyện ra khỏi giường chạy bộ lúc canh năm hàng ngày. Thói quen này đã kiên trì suốt 10 năm nay. Việc dậy sớm cùng binh sĩ không phải là vấn đề. Vậy là tốt rồi, chỉ là làm mấy người vất vả hơn một chút. Chủng sư đạo lại xem xét căn phòng một chút sau đó quay đầu nói với tham quân lục sự Triệu Nguyên vừa vội vàng chạy tới, căn phòng này vẫn để lại cho Lý Chi Sử. Bảo cấp dưới đến thu dọn một chút đi. Ty chức tuân lệnh. Triệu Nguyên cung kính vâng một tiếng, rồi lập tức đi tìm người đi thu dọn. Lúc này, Dương Tái Hưng xuất hiện ở cửa ra vào. Y chắp tay thi lễ nói, đại soái, Dương vận sứ đã đến. Được. Ta tới ngay đây. Chủng sư đạo cười nói với Lý Diên Khánh, ngươi tìm hiểu tình hình trước một chút đi. Buổi chiều ta dẫn ngươi tới quân doanh. Chủng sư đạo vội vàng đi tới đại đường phía trước. Lúc này, bên ngoài vang tới rất nhiều tiếng bước chân qua lại. Có khoảng 10 quan viên đi đến. Ai đấy đều cười rạng rỡ, nói, chúng ta không biết Lý Chi Sử đã đến nhận nhiệm vụ. Không có tiếp đón từ xa. Những quan viên này đều là tam ti chủ sự và phụ tá giúp việc do Lý Diên Khánh quản lý. Bọn họ vừa mới nghe nói tả chủ sự tham quân mới đã nhậm chức, liền nhao nhao chạy tới chào hỏi. Lý Diên Khánh chắp tay cười nói, về sau còn nhờ các vị chiếu cố nhiều hơn. Hẳn là Lý Chi Sử chiếu cố chúng ta mới phải. Cả đám người cùng nhau sáng tay vào quét dọn căn phòng. Một quan viên lại đi tìm đến hai thợ xây tu bổ lại mặt tường. Chỉ không đến nửa canh giờ sau, một căn phòng rộng rãi sáng sủa đã xuất hiện trước mắt Lý Diên Khánh. Lúc này, cả đám người mới nhao nhao cáo từ. Nhưng một quan viên trẻ tuổi vẫn chưa đi. Gã chừng 24-25 tuổi, dung mạo thanh tú. Gã thi lễ với Lý Diên Khánh, nói, tại hạ là chủ sự ti binh Trương Khúc, tham kiến Lý Chi Sử. Lý Diên Khánh cũng muốn hiểu rõ phạm vi chức quyền của mình và nhiệm vụ cần phải làm mỗi ngày. Thấy trong phòng có hai cái ghế, hắn liền khoát tay cười nói, Trương chủ sự mời ngồi. Trương Khúc ngồi xuống cười nói, ta cũng đã nghe nói về đại danh Lý Chi Sử, năm kia thứ nhất trong cuộc thi cung mã, năm nay lại là thám hoa khoa cử, người văn võ toàn tài hiếm thấy đó. Chuyện đã qua, cũng không cần nói thêm. Lần này ta đảm nhiệm chủ sự tham quân. Hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức. Hiện giờ ta còn không biết mình cần phải làm gì. Báo cáo ai, Trương chủ sự nói cho ta được không? Trương Khúc nở nụ cười, nói, dù sao cũng là thất lộ 10 vạn đại quân, các loại việc vặt nhiều vô cùng. Mỗi ngày chúng ta đều bận từ sáng đến chiều. Tuy nhiên, việc nhiều, nhưng cũng rất đơn giản, mà cũng tương đối buồn tẻ. Chỉ là chỉnh lý các loại báo cáo và đơn từ. Việc cần phải làm của Lý Chi Sử chính là xét duyệt những đơn từ báo cáo của chúng ta. Sau đó mỗi tháng viết một báo cáo cho chủng đại soái. Lý Diên Khánh hơi chần chờ một chút, lại hỏi, ta với tham quân lục sự Triệu Nguyên không có quan hệ sao? Trương Khúc lắc đầu. Nói, trên danh nghĩa Lý Chi Sử cùng hắn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tuy nhiên, trên thực tế Lý Chi Sử cũng không phải phụ trách trước y, mà trực tiếp báo cáo đại soái. Có điều Lý Chi Sử viết báo cáo hàng tháng cũng phải chép cho y một phần. Cái này có thể giao cho người phía dưới chép hộ, không cần Lý Chi Sử nhọc công. Nói đến đây, Trương Khúc quay đầu nhìn một chút về phía cổng, hạ giọng nói, Lý Chi Sử nhưng ngàn vạn phải cẩn thận đối với Triệu Nguyên. Vốn dĩ phải là người của y đến ngồi vị trí này, đại soái cũng đã đồng ý, kết quả bị Lý Chi Sử cướp đi. 2 ngày trước y đã bắn tiếng. Ai dám ngồi vị trí này, hắn sẽ để người này trong 3 ngày phải cuốn xéo đó. Lý Diên Khánh trầm mặt. Tại sao hắn vừa tới đã gặp việc thối nát này? Mà Trương Khúc này hắn cũng không quen thuộc. 2 người mới lần đầu gặp mặt đã thành thật với nhau như vậy có phải hơi đường đột quá không? Mãi lâu sau, Lý Diên Khánh cười cười, nói, đa tạ Trương chủ sự kịp thời thông báo. Trương Khúc nhận thấy Lý Diên Khánh cũng không tin mình, vội vàng nói, ta biết mình hơi đường đột, chỉ là nếu không nhắc nhở sớm Lý Chi Sử một chút, chỉ e Lý Chi Sử lọc vào cái bẫy của y cũng không biết. Ta chỉ là có chút không hiểu. Trương chủ sự không sợ đắc tội cấp trên sao? Lý Diên Khánh nhàn nhạt hỏi. Trương Khúc thở dài, nói, người như y làm tả chủ sự tham quân, mấy chủ sự chúng ta đều phải thay người. Ta cũng là vì tự vệ mà bất đắc dĩ phải làm vậy. Chúng ta chân thành hy vọng Lý Chi Sử có thể vững vàng làm tiếp. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát lại hỏi, thế Tào Khánh ngồi ở bên nào? Y là tâm phúc của chủng đại soái. Đương nhiên đứng bên ngoài. Trong những việc như thế này, y chỉ đứng ngoài xem cho vui thôi. Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tào Khánh vừa được mới nói tới đã xuất hiện ngay cửa phòng. Chương 297, quan mới nhậm chức, 3. Ha ha! Thu dọn phòng nhanh như vậy. Tào Khánh cười tủm tỉm nhìn căn phòng với vẻ dò xét rồi nói, phòng cũng được đấy chứ. Phòng rất rộng rãi, tốt hơn nhiều so với dự đoán của ta. Lúc này, Trương Khúc đứng lên cáo từ. Lý Diên Khánh nhìn theo bóng lưng gã cười nói, mới vừa rồi nói chuyện công việc với Trương Khúc, giải tỏa được rất nhiều lo lắng trong lòng. Việc kỳ thật không khó, từ từ rồi quen, Lý Chi Sử không cần quá lo lắng. Tào Khánh quay đầu vẫy tay một cái, hai tên binh sĩ đem hai cái bao lớn đặt lên bàn, nói, đây là quan phục và quân bài của Lý Chi Sử. Chúng ta đã chuẩn bị trước rất kỹ càng. Ngoài ra còn có 100 sâu tiền là phí an gia. Lý Chi Sử thử quần áo trước đi. Nếu như không vừa ta lại đi đổi, Lý Diên Khánh mở một cái bao trong đó ra. Bên trong là 4 bộ quan phục, 2 bộ giày và 2 bộ hè thu. Sau đó là quân bài cùng 10 đồng tiền, 1 đồng trị giá 10 quan. Quân bài giống như cái thẻ đồng hắn nhìn thấy trong rương, mặt chính diện là chức vụ, mặt sau là họ tên. Đồ trong một cái bao khác là mũ, ủng da cùng cách mang, dây buộc áo. Cả hai trông không khác gì của quan văn, đều là kiểu dáng áo dài, hai bên xẻ tà, màu xanh. Đây là quan phục của hàng bát phẩm. Lý Diên Khánh trực tiếp tháo lược áo ngoài, mặc quan phục vào. Tào Khánh ở phía sau kéo cho hắn, cười nói, Dương Tái Hưng tướng quân nói thân hình của ngươi rất cao. Chúng ta đã chuẩn bị quan phục cỡ lớn nhất, không ngờ lại vừa thế này. Thực sự rất vừa. Lý Diên Khánh đi giày đội mũ vào. Hắn thắt dây buộc cách mang, rồi cuối cùng treo quân bài ở bên hông. Lập tức hắn như biến thành một người khác, trong tinh thần phấn chấn khác thường. Lúc này, chủng sư đạo cũng bước nhanh tới, nói, Lý Chi Sử chuẩn bị xong chưa? Y ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Lý Diên Khánh trong quan phục vừa mới thay. Bèn bật cười to nói, Phật phải mạ vàng, người phải ăn mặc. Ý nói người đẹp vì lụa, trong quần trong áo ra dáng người. Lý Chi Sử thay bộ quần áo này, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cứ như là đổi xong quần áo, chúng ta có thể xuất phát đi quân doanh luôn vậy. Chủng sư đạo cầm trong tay quân chủ lực Tây Bắc với tất cả gần 10 vạn người. Quân lực phân bố tại đường Thiểm Tây và đường Hà Đông. Trong đó chủ yếu bố trí ở những cửa ải hiểm yếu ven Tây Hạ. 10 vạn quân này là cấm quân Tây Bắc. Ngoài ra còn có quân đội địa phương vùng ven, hương binh và quân phục vụ. Tất cả các loại cộng lại cũng có khoảng 10 vạn người. Mặc dù nằm dưới quyền các châu thống lĩnh, nhưng tất cả đều dưới trướng điều khiển của chủng sư đạo. Trên thực tế, tổng binh lực quân Tây Bắc đã gần được 200.000 người. Quân doanh mà Lý Diên Khánh phải đến nằm ở thành Bắc Thái Nguyên. Đó gọi là Đại Doanh Hà Đông, là một quân doanh có diện tích mấy ngàn mẫu đất. Nó có thể dung nạp đại quân với số lượng nhiều nhất là 10 vạn. Có điều hiện tại trong quân doanh chỉ có 3 vạn người, quân doanh quan sát từ trên cao như một sợi chỉ dài. Nó kéo dài về phía bắc khoảng chừng hơn 10 dặm. Hiện tại ở đó có hơn 5.000 doanh trại. Hơn chục sân huấn luyện. Căn cứ theo chức năng, quân doanh phân chia làm hai phần lớn. Mặt phía nam là doanh trại trung quân và khu nhà kho. Mặt phía bắc lại là khu doanh trại của binh sĩ. Quân doanh cách huyện Dương Khúc ước chừng 5 dặm. Cả nhóm người dục ngựa chạy gấp suốt đường đi. Không bao lâu sau, bọn họ đã tới cửa lớn phía nam quân doanh. Lúc này, chủng sư đạo cười nói với Lý Diên Khánh, quy củ quân doanh tương đối nghiêm, có quân kỷ hiến binh riêng. Khi đã chấp hành quân quy là không nhận người thân. Điều này từ từ rồi ta sẽ nói kỹ hơn với ngươi. Tuy nhiên, ở cổng quân doanh phải nhớ kỹ 3 điểm. Thứ nhất, ra vào quân doanh bằng quân bài. Dù có quen biết cũng nhất định phải cho binh sĩ thủ vệ kiểm tra chứng thực. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ, thứ hai khi ra vào quân doanh phải xuống ngựa. Vì quân doanh quá lớn, nên bên trong quân doanh có thể cưỡi ngựa. Tuy nhiên, nhất định phải cưỡi ngựa theo đường quy định. Thứ ba, ra vào quân doanh nhất định phải mặc trang phục chính thức, không được mặc y phục ngày thường. Ngươi là quan văn, mặc quan phục là được rồi. Đúng rồi, thêm 2 điểm nữa. Không cho phép mang nữ nhân đi vào trong quân doanh, kể cả quân kỷ cũng không được, không được phép uống rượu trong quân doanh. Cứ làm tốt mấy điểm này là ta cảm thấy đã ổn rồi. Nói rồi, bọn họ đã tới cổng quân doanh. Phía đối diện có mấy tên binh sĩ đi lên, không người thi lễ trước chủng sư đạo, nói, xin mời lấy quân bài ra. Cả nhóm người đồng loạt gỡ xuống quân bài đưa cho binh sĩ kiểm tra. Lúc này, Lý Diên Khánh để ý thấy quân bài của chủng sư đạo lại là ngân bài, không phải là kim bài như hắn vẫn tưởng. Chủng sư đạo hiểu sự ngạc nhiên của cô hắn, cười nhạt nói, chức quan của ta cũng không cao. Ở nấc tản quan mới ở hàng tứ phẩm. Ít nhất hàng tam phẩm trở lên mới có thể sử dụng kim bài. Lý Diên Khánh nghe được trọng điểm của câu nói này liền kinh ngạc nói, vậy chắc chắn chủng đại soái cũng là quan văn. Chủng sư đạo bật cười ha ha. Nói, ta là văn võ kim nhiệm, nhưng nền tảng lại là quan văn. Nếu không đại tống làm sao có chính ấn võ tướng nắm quân đội? Lý Diên Khánh cười thầm mình hồ đồ. Chủng sư đạo là chủ soái quân Tây Bắc. Đương nhiên là quan văn, làm sao có thể là võ tướng được? Sau khi kiểm tra chứng thực quân bài xong, đám binh sĩ tránh ra hai bên. Nhóm người đồng loạt xuống ngựa, dắt ngựa tiến vào quân doanh. Sau khi qua cổng lớn, mọi người lại lần lượt lên ngựa, chậm rãi đi dọc theo đầu đường cái hướng về đại trướng trung quân. Bên kia là khu quân vụ quan văn. Chủng sư đạo chỉ vào dãy lều vải gần đại trướng trung quân cách đó không xa cười khổ nói, năm ngoái ta đã thu xếp xong xuôi. Nhưng tất cả mọi người không muốn chuyển vào quân doanh. Ta cũng không biết làm sao. Diên Khánh đi xem một chút đi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, dục ngựa chạy về hướng khu quân vụ. Khu quân vụ có chừng hơn trăm đại trướng. Trước mỗi cổng đại trướng đều treo một tấm bản hiệu. Lý Diên Khánh nhìn thấy ngay đại trướng của mình. Trên bản hiệu viết tả tham quân chủ sự. Hắn buộc ngựa ở cổng đại trướng rồi vén rèm che đi vào. Trong đại trướng rộng rãi khác thường, chỉ ít phải tới hơn 200 mét vuông. Nó phải lớn hơn mấy lần so với quan phòng của hắn ở bên trong quân nha. Ánh sáng dịu dịu. Trên mặt đất phủ một lớp thảm thật dày, vô cùng mềm mại thoải mái. Chủng sư đạo cũng đi đến, cười nói, còn chưa kịp bày bàn, nhưng cũng đã chuẩn bị xong. Lý chi sử chờ một lát thôi. Chủng sư đạo căn dặn một tiếng, chỉ trong chốc lát, các binh sĩ đã chuyển các loại bàn tủ bát vào trong đại trướng. Chủng sư đạo nói chuyện vài câu với hắn, rồi về đại trướng trung quân. Lý Diên Khánh ngồi xuống ghế của mình. Trước mắt là một cái bàn to và nặng. Phía sau để ba cái tủ đựng sách xếp hàng như một tấm bình bình phong chia đại trướng thành hai nửa. Bên phải còn có mấy cái rương. Bên tay trái còn có một tủ bếp nhỏ đóng theo kiểu giá gỗ dùng để trưng bày các loại văn thư. Lúc này, ngoài đại trướng có tiếng hỏi vọng vào, Lý Chi Sử, tỳ chức có thể vào không? Mời vào. Lý Diên Khánh quay đầu lại nói. Một quan viên tầm hơn 40 từ bên ngoài đi vào. Nhìn từ quan phục Lý Diên Khánh đã có thể nhận ra chức vụ của đối phương. Vị quan viên này mặc một bộ quan phục màu trắng. Điều này biểu thị chức vụ của y chưa đến cả hàng chủ sự cửu phẩm mà chỉ là một tổng sự, quan sai dịch. Ngươi là... Người đàn ông không người thi lễ, nói, tại hạ Nghiêm Cửu Linh, làm tổng sự ti binh. Tại sao ngươi lại ở đây? Ti chức là đến kiểm tra cung hỏng để tái nhập kho. Nghe nói Lý Chi Sử cũng ở đây, cho nên đặc biệt tới chào hỏi. Lý Diên Khánh lập tức thấy hứng thú, liền vội vàng hỏi, đã kiểm tra chưa? Vẫn chưa. Ti chức vừa tới, đang chuẩn bị ra nhà kho. Lý Diên Khánh vội vàng cười nói, vừa hay không có việc gì, ta cùng đi với ngươi. Tới nhà kho không cần cưỡi ngựa. Nhà kho nằm ngay ở phía sau khu làm việc của bọn họ, đi hơn 100 bước đã đến. Nhà kho chiếm diện tích mấy trăm mẫu, có hàng rào gỗ chắn quanh, bên trong có mấy trăm cái doanh trướng lớn xếp thành hàng dài. Tổng cộng xếp chỉnh tề có tới 20 mấy hàng. Phía cổng có binh sĩ trấn giữ. Lý Diên Khánh giao quân bài kiểm tra xong rồi đi theo Nghiêm Cửu Linh tiến vào khu nhà kho. Khu nhà kho phân chia dựa theo 8 ti, cất giữ các loại vật tư quân dụng. Trong đó nhóm nhà kho lớn nhất là kho lương thảo. Nó được tạo thành từ hơn 100 đại trướng lớn. Diện tích mỗi đại trướng chí ít cũng phải một mẫu. Binh ti chúng ta là nhóm kho hàng lớn thứ hai. Có 35 đại trướng. Ngoại trừ khôi giáp và đồ cưỡi ngựa bên ngoài, tất cả binh khí khác đều ở chỗ chúng ta đây. Hôm nay phải làm chuyện gì? Lý Diên Khánh hỏi. Là như thế này, hôm qua 3.000 binh sĩ đi thiểm Tây hành quân diễn luyện vừa mới trở về. Có 252 cái cung hỏng. Bọn họ xin lĩnh cung mới. Tuy nhiên dựa theo quy định, Muốn đổi binh khí hư hao trong quá trình huấn luyện nhất định phải lấy cũ thay mới. Làm vậy để phòng ngừa binh sĩ vụng trộm đem binh khí mang ra ngoài bán. Hiện giờ một cái cung hạng tốt có thể bán được 3.000. Cung cũ đã nhập kho, bây giờ việc của ta là đi kiểm tra. Bọn họ bước nhanh đến phía trước một trướng. Bên cạnh đại trướng cắm một tấm bảng hiệu. Bên trên viết hai chữ kho cung. Có hai tên binh sĩ phụ trách trông giữ nhà kho. Hai tên binh sĩ thấy Nghiêm Cửu Linh đi đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nghiêm Cửu Linh cười giới thiệu cho bọn họ, nói, vị này chính là tân nhiệm tả chủ sự Lý Tham Quân. Hai tên binh sĩ vội vàng một chân quỳ xuống hành lễ, nói, tham kiến Lý Tham Quân. Không cần đa lễ, xin mời đứng dậy. Lý Diên Khánh bảo hai tên binh sĩ đứng dậy, lại gật gật đầu với Nghiêm Cửu Linh, ra hiệu cho y bắt đầu làm việc. Nghiêm Cửu Linh rút ra một tờ đơn, nói với Lý Diên Khánh, đây là đơn xin cấp cung tên bản gốc. Tất cả đã lĩnh đi 3.000 cung, phía trên có phạm vi số hiệu cung. Hôm nay ta muốn kiểm kê cung hỏng sau đó rút một số kiểm tra mã hiệu. Chỉ cần số lượng cung đồng nhất. Số hiệu ăn khớp, coi như kiểm tra thông qua. Quay về khi Lý Chi Sử xét duyệt danh sách lĩnh cung mới, sẽ nhìn thấy một bản kiểm kê cung hỏng có ký ấn của ta. Những cái khác như đao, kiếm, mâu, tấm chắn đều giống vậy cả. Tất cả nhất định phải được Lý Chi Sử phê duyệt thông qua mới có thể đến nhà kho lĩnh cung tiễn mới. Quá trình tương đối đơn giản, nhưng rất nghiêm ngặt. Không cần đại soái phê duyệt ư? Không cần, chỉ cần Lý Chi Sử ký tên đồng ý là được rồi. Tuy nhiên đến cuối tháng sau khi kiểm kê, Lý Chi Sử cần viết báo cáo cho đại soái. Lý Diên Khánh gật gật đầu. Điều này hoàn toàn tương tự với những gì Trương Khúc đã nói. Hắn đại khái đã hiểu mình mỗi ngày muốn làm chuyện gì. Nếu như ta đi vắng, hoặc là ta xin nghỉ thì làm thế nào? Lý Diên Khánh lại truy vấn. Nếu như Lý Chi Sử đi vắng, có thể trao quyền cho chủ sự các ti. Bọn họ có thể tạm thời thẩm tra phê duyệt. Đợi Lý Chi Sử về, lại tập trung giấy tờ ký tên bổ sung. Bình thường đều làm việc theo trình tự như vậy. Ta hiểu rồi, vào kho kiểm tra trước đã. Lý Diên Khánh đi theo Nghiêm Cửu Linh đi vào kho cất giữ cung tiễn. Chương 298, Cuộc chiến Bắc Phạt. Tháng 8 năm ngoái, sau khi Thái úy Đồng Quán cực lực đề nghị, Đại Tống Thiên Tử Triệu Cát cho phòng ngự sử Đăng Châu, Mã Chính làm chủ sứ, Hồ Diên Khánh làm phó sứ, bí mật đi sứ Liêu Đông qua đường biển, đàm phán với nước Kim liên kết tấn công Liêu. Sau khi Kim chủ Hoàng Nhan A Cốt đã thương nghị với trọng thần nước Kim, cũng đã thấy việc tiếp nhận phương án liên minh là có thể. Sau đó mấy tháng, nước Kim cử Lý Thiện Khánh người Bột Hải làm đặc sứ, tới Biện Kinh đàm phán với Triều Tống. Hoàng cung Biện Kinh, Thái úy Đồng Quán vội vàng đi vào cung Diên Phúc. Lão nhanh chóng hướng thẳng tới điện dưỡng tâm. Đồng Quán mới phụng chiếu từ Hà Bắc trở về gấp 10 ngày trước. Lão vẫn luôn ở chân định phủ từ cuối năm trước đến mùa xuân năm nay tích cực chuẩn bị bắt tiến tấn công nước Liêu. Cũng 3 ngày trước, lão cùng Thái Kinh lần lượt thay phiên nhau gặp Lý Thiện Khánh. Hôm nay là lần hội đàm thứ hai. Đồng Quán đang vội báo cáo với Thiên Tử kết quả hội đàm. Đến trước đại điện, một hoàng quan tiến lên cười nói, xin đồng thái úy chờ một chút, để chúng ta đi bẩm báo quan gia trước. Đồng Quán gật gật đầu, chắp tay chờ ở bên ngoài bậc thang. Một lát sau, hoàng quan ra cười nói, quan gia tuyên thái úy vào tiếp kiến. Đồng Quán điều chỉnh lại mạch suy nghĩ rồi mới bước nhanh vào đại điện. Bên trong đại điện, Thiên Tử Triệu Cát đang tập trung toàn bộ tinh thần vẽ một bức mỹ nhân. Thời gian sắp 2 tháng trôi qua, vẫn không có một chút tin tức của Lý Sư Sư. Triệu Cát đã mất hết hy vọng. Dù cho tìm được nàng, Triệu Cát cũng không có khả năng đón nhận lại nàng nữa. Có điều, nàng là nữ nhân duy nhất mà đời này Triệu Cát muốn lại không có được. Cái cảm giác phiền muộn sâu sắc này cũng bởi vì tiếc nuối do không có được mà nên. Đối với loại tiếc nuối này, việc Lý Sư Sư còn sống hay đã chết cũng không còn quan trọng. Lúc này, một hoạn quan ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, bệ hạ, đồng thái úy đã đến. Trẫm biết. Triệu Cát bỏ bút vẽ xuống, quay người nói với Đồng Quán đang đứng ở cửa đại điện, người muốn nói gì với trẫm? Đồng Quán cung kính nói, bệ hạ, vi thần hôm nay hội đàm lần thứ 2 với Lý Thiện Khánh. Hắn có thái độ gì? Hồi bẩm bệ hạ, thái độ hắn rất mập mờ. Triệu Cát nhướng mày, hỏi, nói vậy là có ý gì? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần hôm nay nói rõ cho hắn biết, điều kiện chúng ta muốn liên kết chính là thu hồi 16 châu U Vân. Nếu như nước Kim đồng ý điều kiện này, vậy chúng ta có thể đạt minh ước luôn. Triệu Cát gật gật đầu. Đây cũng là điều kiện của thiên tử. Nếu như nước Kim có thể đáp ứng, bọn họ lập tức có thể tấn công Liêu theo cả hai hướng Nam Bắc, triệt để càn quét áp đảo kẻ địch trăm năm này. Vậy hắn nói thế nào? Đồng Quán thở dài, nói hắn không được trao quyền, không thể đại diện nước Kim cho chúng ta bất cứ hứa hẹn gì. Chỉ là hắn đã hiểu rõ yêu cầu của chúng ta. Triệu Cát lập tức bất mãn nói, vậy hắn đến Biện Kinh làm gì? Đến Du Sơn Ngoạn Thủy A. Bệ hạ, vi thần cảm thấy hắn chỉ là phụng mệnh đến sò xét chúng ta. Hắn muốn tìm hiểu thành ý tấn công Liêu của ta. Vi thần cảm thấy nếu không ra uy của một nước lớn hơn, người nữ chân là tuyệt sẽ không hiểu thực lực của chúng ta là lớn mạnh cỡ nào. Thái úy nói vậy là có ý gì, chúng ta tấn công nước Liêu trước sao? Không. Ý của vi thần là giữa Tây Hạ với Tây Kinh nước Liêu, chúng ta nhất định phải dựa theo kế hoạch đã định tiến đánh Tây Hạ và Tây Kinh. Lúc đó, coi như chúng ta không đi Liêu Đông, thì nước Kim cũng sẽ chủ động phái người đến đàm phán với chúng ta. Thế U Châu đâu thì sao? Triệu Cát truy vấn. Bệ hạ, không nên quá vội việc U Châu. Chúng ta chỉ cần áp dụng từng bước một theo kế hoạch. Ít nhất trong vòng 5 năm chúng ta có thể đoạt lại U Châu. 5 năm. Triệu Cát bất mãn hừ một tiếng, nói, còn muốn trẫm đợi thêm 5 năm nữa sao? Trẫm đã đợi 20 năm, ngươi cho rằng trẫm còn có bao nhiêu kiên nhẫn để chờ đợi? Bệ hạ, cướp lại U Vân là kế hoạch trăm năm. Thần cũng hận một nỗi không thể đoạt lại U Châu ngay ngày mai, thế nhưng mà cái gì? Thế nhưng là quân đội của chúng ta còn cần huấn luyện khả năng thực chiến. Đại bộ phận cấm quân hầu hết đều chưa hề đánh trận. Vi thần thực sự lo lắng. Quân đội đã huấn luyện mấy chục năm, còn chưa đủ à? Triệu Cát dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn chăm chú vào Đồng Quán, nói, trẫm không muốn lại vì cái gọi là đàm phán mà cứ làm hỏng chiến cơ hết lần này sang lần khác. Trẫm thấy lời thái tướng quốc nói đúng. Một tiểu bang Mang Di vừa mới ngóc đầu dậy chưa bao lâu, Đại Tống liên minh với nó chính là tự rước nhục. Trẫm tin tưởng quân Tống hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình đoạt lại 16 châu U Vân. Trẫm cho ngươi thêm thời gian 2 năm. Nếu như ngươi làm không được, vậy thì giao quân đội cho người có khả năng. Nói xong, Triệu Cát quay người đi về nội điện mặt Đồng Quán ở cửa đại điện. Đồng Quán ngây người thật lâu. Cuối cùng lão thở thật dài một cái, quay người đi ra ngoài điện, tâm trạng rất nặng nề. Vừa đi tới cửa cung Diên Phúc, một hoạn quan nhỏ đuổi theo, nói, thái úy xin dừng bước. Có chuyện gì? Đồng Quán hỏi. Tiểu hoạn quan thấy hai bên không người, bèn kín đáo đưa cho lão một tờ giấy. Đồng Quán đi ra cung Diên Phúc, tìm một chỗ không người, mở ra tờ giấy nhìn kỹ. Bên trong chỉ có một câu, Thái Kinh hết lòng đề cử Đàm Chẩn thay ngài tiến hành bắt phạt. Đàm Chẩn cũng là giám quân hoạn quan giống như Đồng Quán. Hiện giờ y đang làm tuyên phủ sứ Giang Hoài. Cầm đầu 10 vạn đại quân vây quét Phương Tịch. Có thể nói đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Đồng Quán. Còn có lời đồn rằng, Đàm Chẩn và Thái Kinh rất thân thiết. Đồng Quán cũng không nghi ngờ tin đồn này. Lão biết rõ, Đàm Chẩn nhất định sẽ mượn lực Thái Kinh để thay thế mình. Hiện giờ tờ giấy này càng xác nhận suy đoán của lão. Đồng Quán lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của thiên tử, rằng, nếu như ngươi làm không được, vậy thì giao quân đội cho người có khả năng. Người có khả năng trong miệng thiên tử hiển nhiên là chỉ Đàm Chẩn. Trong lòng Đồng Quán đột nhiên cảm giác trĩu nặng. Lão biết Thái Kinh bắt đầu phản kích mình. Đồng Quán chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến Xu Mật Viện. Đã mấy tháng nay lão không ở triều đình. Thế cục triều đình đã phát sinh biến hóa khác thường. Vương Phủ, Thái Đàm cũng đã tiếp cận được thiên tử. Đồng Quán cũng cần phải suy tính về đồng minh của mình vào đêm, trong phàn lâu đang diễn ra cảnh ca múa tưng bừng rộn rã. Tiếng người cười tiếng nói, khắp nơi oanh oanh yến yến. Việc Lý Sư Sư mất tích cũng không có ảnh hưởng việc làm ăn ở phàn lâu. Ngược lại đám ca kỹ càng thêm ra sức, hy vọng mình có thể thay thế Lý Sư Sư trở thành đệ nhất danh kỹ mới ở Biện Kinh. Đại Đông Chủ Phàn Lâu là Sài Gia cũng tiến hành một loạt các hoạt động tuyên truyền giảm giá. Bên ngoài chính thức mở Phong Nguyệt Lâu. Sau bao nhiêu nỗ lực ở các mặt, việc kinh doanh ở Phàn Lâu càng thêm thịnh vượng, không vì việc Lý Sư Sư mất tích mà ảnh hưởng chút nào. Trong một gian nhã thất lầu hai Phong Nguyệt Lâu, Lương Tình đang ôm hai ca kỹ uống rượu mua vui. Lương Tình hiện là hữu thị vệ ban điện trực, ngự võ giáo úy bát phẩm. Đây chỉ được coi là một cấp quan tương đối thấp. Có điều gã lại khiến cho người khác không dám khinh thị với một thân phận khác. Gã chính là người liên lạc của cha nuôi gã, Lương Sư Thành. Trong triều ai muốn tìm Lương Sư Thành làm việc, đều phải thông qua Lương Tình. Hai năm trở lại đây, trong tay Lương Tình có quyền lực nên đã không có hứng thú gì đối với cuộc sống ăn chơi thiếu gia. Gã bắt đầu lợi dụng cơ hội liên lạc để kiếm tiền. Quả thực việc này khiến gã có được nguồn tài nguyên phong phú, dần trở thành cự phú kinh thành. Ngồi đối diện với Lương Tình là một tên đàn ông chừng 30 tuổi. Gã tên Đồng Ấu Tự, là con nuôi Đồng Quán. Hiện giờ gã đảm nhiệm chức vụ ở Cấm Quân Đô Ngu Hầu. Mặc dù Đồng Quán là hoạn quan, không có con cái, nhưng lão lại có anh em, tên là Đồng Thành. Đồng Ấu Tự chính là con thứ của Đồng Thành, từ nhỏ đã được nhận làm con thừa tự của Đồng Quán, lo việc hương hỏa sau này cho Đồng Quán. Hôm nay, Đồng Ấu Tự phụng lệnh phụ thân tìm đến Lương Tình. Hai người uống vài chén rượu, Đồng Ấu Tự cười nói, sau rồi lại tìm các nàng vui sau. Chúng ta nói chuyện chính sự. Lương Tình chất nhã cắn lên má hai ca kỹ một cái, mê đắm nói, đi đi. Đi tắm đến trắng nõn ra nhé. Rồi đêm nay hai người các ngươi ngủ với gia gia. Lương gia thật xấu đó. Hai ca kỹ ngượng ngùng đẩy Lương Tình ra, liếc y một cách tình tứ rồi đứng dậy rời đi. Lương Tình mê đắm nhìn theo bóng lưng hai ca kỹ. Cười nói, kiểu gì thì ca kỹ Phàn Lâu cũng đủ vị đó. Trước kia muốn các nàng ngủ cùng cũng không dễ dàng. Hiện giờ thì đồng ý ngay. Đồng Ấu Tự đứng dậy đi đóng cửa, quay lại rót cho Lương Tình một chén đầy rượu, cười hỏi, không biết Lương Thái Phó rốt cục có nhắc gì tới phụ thân ta không? Cái này ta thấp cổ bé họng, khó nói lắm. Đồng Ấu Tự dứt khoát từ trên bàn lấy một khay trà bằng đồng, sáo đồ từ trong túi da tùy thân ra. Chỉ nghe tiếng loảng xoảng vang lên, 18 viên minh châu đã ở bên trên khay trà. 18 viên minh châu lớn nhỏ như những quả vải, óng ánh trong suốt. Chỉ nhìn đã thấy là đồ ngọc trai cực phẩm. Con mắt Lương Tình lập tức híp lại. Đồ tốt như vậy. Mỗi viên giá trị ít nhất 100 lượng hoàng kim. 18 viên là những 1.800 lượng hoàng kim cơ đấy. Gã bất giác cười khang một tiếng nói, đồng huynh, thế này là ý gì? Đây là chút tấm lòng phụ thân ta dành cho Lương huynh. Lương Tình lập tức hiểu ra, Đồng Quán có việc cần nghĩa phụ của mình giúp. Và đây là đồ lão muốn hối lộ cho gã trước. Y cũng không khách khí, nhặt túi da lên, cất 18 viên minh châu vào trong ngực. Xong xuôi, gã mới cười tủm tỉm nói, đầu năm nay, phụ thân ta có nhắc qua về lệnh tôn đồng thái úy. Ồ! Không biết thái phó nói thế nào? Phụ thân ta nói, lệnh tôn vẫn luôn rất để ý thái học. Tuy nhiên, khoa cử quan trọng như vậy thì ngài lại không để trong lòng. Không hiểu đây có phải là có chút tham bác bỏ mâm không? Đồng Ấu Tự gật gật đầu, không biết thái phó còn nói gì nữa. Phụ thân ta còn nói, thời gian lệnh tôn ở bên ngoài quá dài. Sự chú ý với triều đình quá ít, sẽ suy yếu ảnh hưởng của lệnh tôn ở triều đình. Lương Tình lại uống một chén rượu nói, kỳ thật rất nhiều người đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra từ năm kia đến đầu năm nay. Tướng quốc Thái Biện và tiền đại nội tổng quản Dương Tiễn lần lượt qua đời. Mấy vị trí quyền lực lớn trong triều đình và nội cung trống không? Các phe phái không ngừng tranh đấu ngầm. Nội cung có Lý Ngạn chiếm được quyền lực đại nội. Phía triều đình, vương phủ vùng lên. Con trai Thái Kinh là Thái Du cũng được trọng dụng. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác tại thời điểm quyền lực kịch biến, đồng thái úy đều ở bên ngoài. Tiêu tốn cả gần một năm trời, có vẻ như vậy không được sáng suốt cho lắm. Đồng Ấu Tự đứng dậy hành lễ, nói, đa tạ lời vàng tiếng ngọc của hiền đệ, ta sẽ về bẩm báo lại với phụ thân. Con người ta tương đối thoải mái. Trong lòng nghĩ cái gì thì nói cái đó. Những lời này nhưng thật ra là một chút đánh giá mà nghĩa phụ ta nói chuyện phiếm trong nhà lúc ngày thường. Đương nhiên, không phải nguyên câu nguyên chữ như vậy, nhưng ý tứ không có gì khác biệt lắm. Trong lòng Đồng Ấu Tự mắng thầm, nghĩ, không có 18 viên minh châu, ngươi chịu nói ra những lời này sao? Gã miễn cưỡng cười cười, lại nói, còn có vật muốn xin Lương Hiền để giúp đỡ chút. Lương Tình đương nhiên biết, Đồng Ấu Tự không phải là vì tìm mình mới mời mình ăn cơm. Y dám khẳng định là Đồng Quán có chuyện gì muốn phụ thân giúp. Hắn cười ha ha, nói, Đồng Huynh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Là như thế này, phụ thân ta có phong thư muốn nhờ Lương Hiền để chuyển cho lệnh tôn. Mặt khác, phụ thân ta muốn mời Lương Thái Phó đi du ngoạn một chuyến. Mong rằng Lương Hiền để nói vào thêm vài câu. Nói rồi, Đồng Ấu Tự đưa một phong thư cho Lương Tình. Chương 299, tuần tra phía Tây. Mặc dù hành vi Lương Tình khá phóng túng, nhưng với những chuyện trọng đại gã cũng không dám mập mờ. Đồng Quán muốn liên thủ với phụ thân, chuyện trọng đại như thế nên gã cũng không dám chậm trễ chút nào. Gã vội vàng đi thẳng từ Phàn Lâu về trong phủ. Buổi tối Lương Sư Thành ngủ rất sớm, bình thường giờ Hợi lão đã lên giường nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau dậy thật sớm. Lúc này, hai thị nữ đang giúp Lương Sư Thành ngâm chân trong phòng. Một tiểu hoạn quan chạy đến cửa, không người bẩm báo nói, tiểu quan nhân trở về, nói có chuyện quan trọng bẩm báo thái phó. Lương Sư Thành đang định bảo ngày mai hãy nói. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ lại. Nhi tử không thể không biết thói quen sinh hoạt của mình. Giờ gã tìm đến tất nhiên có đại sự. Lương Sư Thành bèn nói, bảo hắn chờ ở thư phòng. Tiểu hoạn quan vội vàng quay về. Hai thị nữ dùng vải khô tỉ mỉ lau khô chân cho Lương Sư Thành. Xong xuôi, lão mới đi giày mềm chậm rãi đi đến thư phòng. Đi vào phòng, Lương Tình vội vàng đứng lên, Lương Sư Thành khoát khoát tay, nói, ngồi xuống đi. Lương Sư Thành cũng khá hài lòng với đứa con nuôi này. Lúc trước mặc dù cả ngày chơi bời lêu lỏng, nhưng từ sau khi vào cung làm thị vệ, gã đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ gã cũng biết làm một số việc thay lão. Điểm duy nhất chưa được là gã đã 26-27 tuổi mà vẫn lập gia đình sinh con. Hương khói nhà mình sẽ do ai kế thừa đây? Đây là điều khiến Lương Sư Tình vẫn canh cánh trong lòng. Có chuyện gì? Lương Sư Thành ngồi xuống hỏi. Lương Tình không dám ngồi xuống, khoanh tay đứng bên cạnh phụ thân nhỏ giọng nói, tối nay Đồng Ấu Tự tới tìm hài nhi. Lương Sư Thành nheo mắt. Đồng Ấu Tự là con của Đồng Quán. Hay là Đồng Quán có chuyện gì? Lương Tình lấy thư ra đưa cho phụ thân, nói, đây là thư Đồng Thái Úy gửi phụ thân. Đồng Ấu Tự nhờ hài nhi chuyển cho phụ thân. Lương Sư Thành tiếp nhận tin. Cũng không vội nhìn, để ở một bên, lại híp mắt hỏi, hắn còn nói gì? Điều Đồng Thái Úy muốn nói đều ở trong thư. Chỉ là Đồng Ấu Tự nói chuyện phiếm với hài nhi rất lâu. Các ngươi trò chuyện gì? Nói chuyện bắt phạt, Đồng Ấu Tự cảm thấy rất hứng thú đối với phương diện này. Lương Tình thu 18 viên minh châu. Gã không dám nói mình tiết lộ lời nói của phụ thân mình lúc bình thường. Bắt phạt. Lương Sư Thành hừ một tiếng, nói, ngươi thì hiểu gì về bắt phạt. Lúc này, thị nữ vào phòng đưa tới cho Lương Sư Thành một chén nước ấm. Lương Sư Thành chưa bao giờ uống trà lúc sắp đi ngủ. Như vậy sẽ ảnh hưởng giấc ngủ. Lão chỉ uống nước suối lấy từ Lục Minh Sơn ở 80 dặm về phía nam. Chất lượng nước ở Biện Kinh không tốt. Xã hội thượng lưu ở đây đều uống nước suối trong núi. Lương Sư Thành uống một hớp nước, lúc này mới mở thư Đồng Quán ra nhìn kỹ. Ở trong thư Đồng Quán hồi ức lại chuyện cũ của bọn họ lúc còn trẻ. Là lời xin lỗi của lão về hai việc nhỏ trong quá khứ. Cuối thư, Đồng Quán mời hắn cùng nhau ra ngoài du xuân. Mặc dù chỉ là một bức thư ôn chuyện nói chuyện trời đất việc nhà, nhưng Lương Sư Thành vẫn đọc được thâm ý trong câu chữ của Đồng Quán. Lương Sư Thành cười nhàn nhạt. Đương nhiên lão hiểu Đồng Quán có chuyện nhờ mình. Đồng Quán đã trượt mất địa vị trong suy nghĩ của quan gia. Hai năm nay quan gia liên tục thay đổi niên hiệu, sửa từ Chính Hòa đổi thành Trọng Hòa, rồi từ Trọng Hòa đổi thành Tuyên Hòa. Cái này phản ánh khát vọng trong lòng quan gia mong muốn nhanh chóng có thể kiến công lập nghiệp, thực hiện tốt đại nghiệp Bắc Chinh vẫn chưa hoàn thành của tiên tổ. Hai năm nay mặc dù Đồng Quán tích cực chuẩn bị chiến đấu tại phương Bắc, nhưng hắn lại thiếu mất phần liên lạc hữu hiệu với quan gia. Điều này dẫn đến việc quan gia cho rằng lão không muốn phát triển. Lại thêm có Thái Kinh và Lý Ngạn ở giữa châm ngòi, nên sự bất mãn của quan gia đối với lão càng ngày càng tăng. Nhưng những điều này vẫn không phải là nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản là Đồng Quán đã ở thế hạ phong trong cuộc đấu với Thái Kinh. Đồng Quán làm Xu Mật Sứ, nắm giữ quân quyền mà lại một mực nhìn chằm chằm đại quyền chính trị. Lão liều mạng muốn xếp người mình vào bên trong triều đình. Tuy nhiên, lão làm lộ liễu quá, việc nhúng tay vào Thái học chính là nét bút hỏng lớn nhất của lão. Với tài đa mưu túc trí của Thái Kinh, lại làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt được. Từ khi bắt đầu khoa cử, Thái Kinh đã tập trung tinh lực rồi. Ba tên tiến sĩ do Đồng Quán một lòng bồi dưỡng thì có hai tên bị giáng chức đi dạy học châu học. Còn một tên đến nay vẫn chưa làm quan. Hết lần này tới lần khác Đồng Quán lại từ bỏ kẻ có tiền đồ nhất là Lý Diên Khánh. Mà nguyên nhân duy nhất cũng chỉ vì Lý Diên Khánh không chịu làm con cờ cho lão đi vào hộ bộ làm quan. Đồng Quán nhiều lần ra tay xuẩn ngốc thế hỏi làm sao không thất bại. Lương Sư Thành chắp tay đi đi lại lại trong phòng. Lão đang suy nghĩ làm sao đáp lại đề nghị liên thủ của Đồng Quán. Đầu tiên tuyệt đối không được cùng nhau du xuân. Nếu làm như vậy là quá lộ liễu, sẽ bị quan gia căm hận. Có điều con cá Đồng Quán này nhất định phải câu được, để lão sử dụng cho mục đích riêng của mình. Tuy nhiên, muốn câu được con cá Đồng Quán này, thì phải chọn mồi câu thích một chút. Nghĩ đến cái này, Lương Sư Thành chậm rãi nói với Lương Tình, ngươi đi nói cho Đồng Ấu Tự, cứ nói gần đây ta không khỏe lắm, không thích hợp cho việc ra ngoài du ngoạn. Đa tạ phụ thân hắn đã mời. Mặt khác lại nói cho Đồng Ấu Tự, bảo gã chuyển lời cho phụ thân hắn là quan gia cho rằng Thái học là nơi nghiên cứu học hành, không thích hợp huấn luyện như quân doanh huấn luyện. Bảo lão đem tinh lực đặt ở việc bắt phạt đi. Việc ở Thái học cũng không cần quan tâm nữa. Hài nhi nhớ kỹ, ngày mai đi tìm Đồng Ấu Tự ngay. Mặt khác, ngươi lại nói cho hắn biết, mặc dù quan gia hy vọng bắt phạt thành công trong vòng 2-3 năm, nhưng tài lực kinh tế trong triều chưa chắc đã chịu đựng nổi. Lão chỉ cần cố gắng làm thôi, còn việc thành công hay không lại là một chuyện khác. Đây chính là mồi nhử Lương Sư Thành thả ra. Lão muốn nhắc nhở Đồng Quán buông tay Thái học trước. Đồng Quán không nên tiếp tục tạo phản cảm cho thiên tử. Lão lại nói cho Đồng Quán xác nhận quốc khố triều đình trống rỗng. Tài lực căn bản chống đỡ không nổi chiến dịch quy mô lớn. Một khi tài lực chống đỡ hết nổi thì đó chính là trách nhiệm Thái Kinh. Lão tin tưởng Đồng Quán sẽ hiểu ý của mình. Chỉ chớp mắt, đã đến tháng năm nguyên niên Tuyên Hòa. Thời tiết dần dần nóng lên, nhưng quân Tây Bắc chuẩn bị chiến đấu cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng lúc đó, quân đội Tây Hạ cũng đã nhận ra hành động khác thường của quân Tống, liền tạm thời bỏ kế hoạch chiến lược tiến công Tây Kinh nước Liêu, bắt đầu tiến hành phòng ngự chuẩn bị chiến đấu. Lý Diên Khánh đã ở trong quân Tây Bắc 2 tháng. Hắn đã thích ứng cương vị hiện tại từ lâu. Đối với hắn mà nói, đảm nhiệm chức vụ tả tham quân chủ sự quả thực là chỉ tốn cái móng tay đối với bậc đại tài. Ngày nào cũng chỉ là những xét duyệt phê chuẩn nhàm chán. Thi thoảng cũng sẽ đi vào kho hàng kiểm tra đối chiếu. Hắn cảm thấy mình chính là đảm nhiệm chức chủ quản nhà kho. Có điều, Lý Diên Khánh cũng biết, các loại chế độ nghiêm khắc là sự bảo đảm giữ phần thắng lợi trong chiến tranh. Mà chế độ nghiêm khắc lại chấp hành không hiệu quả thì cũng không có tác dụng. Mà hắn chính là người thi hành chế độ này. Rất nhiều chuyện chỉ nhìn bề ngoài sẽ cảm thấy rất đơn giản. Tuy nhiên, thực sự đi sâu bên trong liền sẽ phát hiện việc không hề đơn giản. Lý Diên Khánh chính là đang có cảm giác này. Thủ hạ của hắn tổng cộng cũng chỉ hơn chục quan sai. Họ đều là quan văn làm việc ở tầng quan dưới cùng. Phía dưới còn có một số lượng lớn tạp dịch. Lý Diên Khánh rốt cục lĩnh giáo sâu sắc trình độ nghiêm trọng tình hình nhũng binh của Đại Tống. Hắn nắm giữ tả tam ti, ti binh, ti khải cùng ti kỵ. Ngoại trừ các ti chủ sự và 5 quan sai bên ngoài, mỗi ti vẫn có 20 tên binh sĩ tạp dịch. Nhất là ti kỵ có 6.000 con chiến mã của quân Tây Bắc. Rồi ngoài 20 binh sĩ tạp dịch của kho đồ cưỡi ngựa ra. Còn có phụ trách quản lý chuồng ngựa quân Tây Bắc. Trong đó có 60 tên mã phu và 120 mã tượng. Còn bao gồm bác sĩ thú y, đinh chưởng, thợ rèn, thợ mộc, sa phu các loại tạp dịch. Có điều binh lính này đều không thuộc cấm quân, mà là quân đội địa phương ngay đó. Không chỉ có việc số lượng binh lính quá nhiều, mà lượng chi tiêu cũng vô cùng lớn. Trong đó lượng chi tiêu cho chiến mã là nhiều nhất. 6.000 con chiến mã mỗi ngày phải tiêu hao một lượng lớn đồ ăn tinh như cỏ khô và đậu đen. Các loại chi tiêu hàng tháng đều đến mười mấy triệu bạc, thậm chí 20 vạn sâu. Một khi chiến tranh xảy ra, chi tiêu càng là tăng vọt lên mấy lần. Có điều việc ngày thường tuy nhàm chán, nhưng hắn cũng thường xuyên có thể kiếm được cơ hội đi công tác. Bởi vì nhu cầu chuẩn bị chiến đấu, bọn họ nhất định phải thiết lập rất nhiều kho quân nhỏ ở biên cảnh. Rồi theo vậy, trách nhiệm của họ là phải định kỳ đi các nơi kho quân nhỏ để tiến hành thanh tra xét duyệt. Bình thường mà nói, quan văn cũng không tình nguyện đi tuần tra biên cảnh. Công việc này không chỉ có vất vả mà lại nguy hiểm, dễ dàng gặp phải thám tử vượt biên của quân đội Tây Hạ. Cho nên kể cả cho phụ cấp gấp đôi, tất cả mọi người đều tình nguyện ở Thái Nguyên. Lý Diên Khánh cũng rất thích phần khổ sai nguy hiểm này. Lần nào hắn đều sẽ tự dẫn đầu thủ hạ đi biên cảnh tuần tra. Tuy nhiên, lần này bọn họ không chỉ phải kiểm kê quân tư, mà còn phải thẩm tra quân bị trong tình huống sẵn sàng chiến đấu. Buổi chiều hôm đó, Lý Diên Khánh mang theo 2 viên quan sai cùng 6 quân sĩ tới trại Khắc Hồ quân Tấn Ninh. Trại Khắc Hồ nằm ở phía bờ đông Hoàng Hà. Tuy nhiên nó không thuộc vùng biên cảnh. Biên cảnh phải tầm 200 dặm về phía tây sau khi vượt sông Hoàng Hà. Trại Khắc Hồ tuy vậy nhưng lại là một khu hậu cần trọng yếu. Ở đây cũng có khu nhà kho lớn. Trại Khắc Hồ có địa thế cao, đóng 500 binh sĩ, do một Ngưu Hầu đứng đầu. Đoàn người Lý Diên Khánh đi vào trước cổng chính, Ngưu Hầu Trương Vệ liền ra đón, ông quyền cười nói, hoan nghênh Lý tham quân đến. Lý Diên Khánh cười chào lại, nói, làm theo thông lệ, lại phải phiền Trương Ngưu Hầu rồi. Mặc dù Lý Diên Khánh chỉ là quan văn hàng bát phẩm nhưng tay hắn lại nắm đại quyền phân phối vật chất. Hắn chính là thần tài chính cống trong quân. Ai cũng biết đắc tội với hắn không phải hành vi sáng suốt. Cho nên Lý Diên Khánh đi đến nơi nào, cũng được tướng lĩnh các quân tôn trọng. Ngưu Hầu Trương Vệ mời cả đoàn Lý Diên Khánh vào trại lớn. Lý Diên Khánh dặn dò quan sai mang theo binh sĩ đi kiểm kê quân tư. Bản thân hắn thì leo lên đài quan sát, đây là một đài gỗ cao 10 trượng, đứng tại trên đài cao có thể trông thấy rất rõ ràng tình hình bên trên sông Hoàng Hà. Lần này tới quân Tấn Ninh, hắn muốn tuần sát 4 cái nơi. Chỉ có trại Khắc Hồ ở phía bờ đông Hoàng Hà. 3 khu khác đều phụ cận biên cảnh phía tây Hoàng Hà. Trên đường tới đây, hắn đã nghe nói ven bờ hạ Hoàng Hà đang mưa to. Hoàng Hà dâng nước rất cao nên việc qua sông Hoàng Hà vô cùng khó khăn. Điều này làm trong lòng hắn có chút lo lắng. Chỉ thấy trên mặt sông gió cuộn sóng trào. Trong quân doanh cờ bay phần phật. Bầu trời u ám, xem chừng lại sắp có một trận mưa lớn. Lúc này, Trương Vệ đi đến bên cạnh Lý Diên Khánh nói, Tây Bắc có câu tục ngữ gọi là gió gấp không mưa. Thời tiết âm u thế này, trên thực tế sẽ không mưa được. Ta có thể dùng bè gia tử cỡ lớn qua sông, tuy nhiên ta đề nghị tham quân tốt nhất đừng đi về phía Tây trong khoảng thời gian này. Vì sao? Lý Diên Khánh nghi hoặc hỏi lại. Trong khoảng thời gian này thám tử quân Tây Hạ rất hung hăng ngang ngược. Nếu như không có quân đội bảo hộ đi về phía Tây, rất có thể sẽ gặp phải phục kích của Tây Hạ. Tháng này đã xảy ra 3 trận trùng kích. Lý Diên Khánh khẽ mỉm cười nói, lãnh thổ của mình, sao lại phải lui vì quân địch? Chương 300, quân trại Ô Long. Là người nhận nhiệm vụ, Lý Diên Khánh không thể không dừng bước chỉ với nguyên nhân là thám tử Tây Hạ. 2 ngày sau, khi sóng gió đã giảm bớt, thích hợp cho việc qua sông, đoàn người Lý Diên Khánh qua sông bằng bè dưới sự hỗ trợ của 20 tên binh sĩ trại Khắc Hồ. Trên mặt sông dòng nước đục ngầu mà chảy êm đềm. Tuy nhiên, sóng ngầm dưới mặt sông lại đang sôi sục. 4 người chèo thuyền vội vã với những chiếc sào dài từng chút hướng về phía bờ bên kia. Bọn họ đều là những phu thuyền lão luyện, đã có kinh nghiệm đưa đò mấy chục năm trên sông Hoàng Hà. Tuy nhiên, thần sắc bọn họ vẫn khẩn trương cao độ. Tất cả đều chăm chú nhìn bất kể biến hóa gì rất nhỏ trên dòng nước. Bọn họ biết chỉ cần hơi bất sơ sẩy sẽ mất bè mất người. Tất cả mọi hiểu rõ lúc này những người chèo thuyền đang vật lộn với tử thần. Ngay cả mấy con chiến mã trên bè cũng yên tĩnh khác thường. Các binh sĩ ngồi yên lặng bên trong bè. Không ai nói chuyện, cũng không ai phàn nàn, sắc mặt 2 viên tổng sự trắng bệch ngồi yên lặng co ro trong góc. Lý Diên Khánh đang đứng ở trên ven bè cao cỡ nửa người. Hắn nhìn chăm chú lên mặt sông đục ngầu nước buồn. Mặc dù mặt sông nhìn vô cùng êm ả. nhưng hắn có thể cảm giác được một loại lực lượng lớn mạnh đang gầm gào muốn xé rách bệ da. Không ai có thể chống lại lực lượng này. Ngay cả người chèo thuyền cũng chỉ có thể chèo xuôi dòng nương từng chút về hướng Tây Nam. Lần qua sông này mất trọn vẹn 2 canh giờ. Khi bọn họ đến bờ bên kia, dường tất cả mọi người đều ngồi sụi lơ dưới đất. Tất cả nghỉ, uống nước và ăn lương khô ngơi khoảng nửa canh giờ. Xong xuôi cả nhóm mới tiếp tục lên đường. Bờ bên kia chính là địa khu Du Lâm bây giờ. Đồi đất khe rãnh ngang dọc. Khắp nơi là dãy núi đồi chập trùng và những khoảng thung lũng lớn. Ở đây không có đường cái quan, chỉ có những con đường mòn hẹp quanh coi như mạng nhện. Một người dẫn đường đưa bọn họ đi về phía Tây Bắc. Bọn họ còn phải tới 3 khu hậu cần quân Tống quan trọng là Ô Long Trại, Thần Tuyền Trại và Thông Tần Trại. Cả 3 khu này đều là quân thành phòng ngự mới xây dựng năm ngoái. Mỗi thành có khoảng 2.000 người trú quân, và đều nằm ở biên cảnh, những thành trại như thế này có rất nhiều, to nhỏ cũng phải vài chục cái. Ô Long Trại, Thần Tuyền Trại và Thông Tần Trại mà bọn họ muốn đi là 3 tòa quân thành lớn nhất kiên cố nhất. Đi thêm ở bên trong dãy núi đồi hoang vu không người khoảng chừng đi 1 nửa canh giờ. Lý Diên Khánh phát hiện xung quanh không có lấy một chỗ thôn trang hoặc là nhà dân. Sự hoang vu thực khiến cho người ta kinh hãi run sợ. Hắn liền hỏi dẫn đường, ta phát hiện vùng này cơ bản không có người ở, vẫn luôn như vậy sao? Dẫn đường tên là Mạc Ngũ Lang, là một người đàn ông tầm 30 mấy tuổi. Y có làn da đen bóng, dáng dấp vô cùng cường tráng. Y là người mà Ngu Hầu Trương Vệ giới thiệu cho Lý Diên Khánh. Y vốn là kẻ chăn dê huyện Tấn Ninh, hết sức quen thuộc địa hình vùng này. Mạc Ngũ Lang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Y cất giọng đặc tiếng địa phương, quan nhân không biết đâu. Bắt đầu đuổi người từ năm trước cơ. Tất cả dọn đến bên kia sông, còn lại thì vào quân trại. Cây chém sạch, phòng ở cũng thiêu hủy, cái này gọi là cái gì mà trống trống. Gọi vườn không nhà trống. Đúng, cấp trên nói đúng vậy đấy, phải đánh trận mà. Vẫn còn bao xa? Lý Diên Khánh lớn tiếng hỏi. Không xa á. Lại đi hơn 10 dặm nữa thôi. Đúng lúc này, Tổng sự Nghiêm Cửu Linh dục ngựa tiến lên thấp giọng nói với Lý Diên Khánh, tham quân, ta với Lão Dương tuổi tác đều lớn rồi, hay là để bọn ta ở lại Ô Long Trại đi. Lý Diên Khánh y rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua Tổng sự Dương Lâm. Thấy 2 người sắc mặt tái nhợt dị thường, vẫn chưa khôi phục lại sau khi vượt qua sông. Nói bọn họ lớn tuổi, kỳ thật đều mới 30 mấy tuổi. Có điều bình thường sống an nhàn sung sướng, cho nên mới không chịu đựng nổi việc lặn lội đường xa như thế này. Lý Diên Khánh cũng có thể thông cảm cho sự khó xử bọn họ. Trên có già dưới có trẻ, vạn nhất bỏ mạng ở đây thì cả nhà đều thảm. Hắn liền gật đầu nói, được. 2 người các ngươi cứ ở lại Ô Long Trại, sau khi kết thúc kiểm kê thì tự quay trở về. Khả năng chúng ta sẽ qua sông từ mặt phía Bắc, sẽ không trở lại hội hợp với các ngươi nữa. Đa tạ tham quân thông cảm. Lý Diên Khánh lại chỉ vào 20 binh sĩ khắc hồ trại nói, ta để bọn họ hộ vệ các ngươi trở về, bọn họ cũng đúng lúc phải về khắc hồ trại. Nghiêm Cửu Linh đại hỷ, lần nữa cảm tạ Lý Diên Khánh chiếu cố. Đoàn người lại đi thêm nửa canh giờ nữa. Phía xa xuất hiện một thành trại màu trắng, xây dựa lưng vào núi. Địa thế vô cùng có lợi cho việc quan sát từ trên cao. Kia chính là Ô Long Trại. Người dẫn đường chỉ vào thành trại phía xa xa cười nói, bên trong rất náo nhiệt, giống như một tòa huyện thành nhỏ vậy. Xuyên qua một khe suối dài 3 dặm. Cả đoàn người rốt cục đi tới dưới chân Ô Long Trại. Trên danh nghĩa gọi là trại, trên thực tế liền là một tòa quân thành. Bên ngoài xây tường vây thành bằng đá tảng, cao chừng 1 trượng. Phòng ở cũng trên cơ bản là kết cấu tuyền bằng gỗ, tầng tầng lớp lớp kéo dài lên trên. Tất cả có 3 tuyến phòng ngự. Dù cho quân địch dẹp xong 1 tầng bên ngoài, đi lên còn có tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Phía sau là vách núi treo leo, phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Một tên binh lính chạy vội về phía trước, công văn mang tuần tra đã cột vào trên tên, bắn vào quân trong trại. Không bao lâu sau, cổng lớn quân trại mở ra két két. Một lính trực ban tiến lên không mình hành lễ. Nói, hoan nghênh Lý tham quân đến Ô Long Trại. Tôn Tri Trại có đó không? Tri Trại ở trong thành, xin mời đi theo ta. Ô Long Trại là trại lớn, ngoại trừ 2.000 quân đóng ở đây còn có 3.000 dân thường, chủ yếu là gia quyến theo quân nhân. Tuy nhiên, quân trại cũng không phải là trú quân lâm thời, mà là quân thành phòng ngự trường kỳ. Quan trấn giữ trong trại được gọi là tri trại, đồng cấp với tri huyện, đều là quan bát phẩm, do quan võ có chút hiểu biết chữ nghĩa đảm nhiệm. Đường đi trong trại rất hẹp, đều là đường lát đá, đi lên theo hình xoắn ốc. Đường hẹp nên nhiều nhất chỉ có thể hai người đi song hành. Một loạt dãy nhà được xây dựng dựa vào bên ngọn núi, phần lớn là khu dân cư. Bọn họ không cưỡi được ngựa, đành phải dẫn ngựa chậm rãi đi vào. Đi vào tầng thứ hai trong trại, đối diện xuất hiện một mảnh đất trống, phía trước có cửa lớn làm bằng gỗ, bảng hiệu phía trên viết bốn chữ lớn, Ô Long Ngọa Tứ, khiến người ta nhìn mà bật cười. Nếu đã có một ngọa tứ kiểu thu nhỏ thì chắc chắn bên trong chính là trung tâm thương nghiệp của trại. Ở đó có tiệm tạp hóa, tiệm vải, quầy bán quà vặt, có tửu quán, quán trà, khách sạn, kỹ viện các loại, tất cả tầm hai mươi mấy cửa hàng lớn nhỏ. Quay về có thời gian Lý Tham Quân có thể tới đây dạo chơi. Có điều vẫn nên gặp tri trại trước, xin mời đi bên này. Đô đầu mang theo bọn họ chuyển sang một con đường hướng khác. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghe thấy có người sau lưng hô to, Lão Lý. Lý Diên Khánh sững sờ, đây không phải Tiến Vương Quý sao? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tướng lĩnh trẻ tuổi đang lao băng băng tới. Khi chạy sắp tới nơi, Lý Diên Khánh nhận ra ngay đó chính là Vương Quý. Hắn vội ném dây cương, bước nhanh tới nghênh đón. Hai người vạn phần kích động, ôm chặt lấy nhau, vui đến phát khóc. Lý Diên Khánh đấm vào hõm vai Vương Quý một quyền. Nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta vẫn luôn ở đây chứ. Đây chính là trụ sở của ta. Mà ngươi đó, sao ngươi lại tới đây? Vương Quý nhìn hắn từ trên xuống dưới vẻ dò xét, giọng nói vừa mừng vừa sợ, ngươi làm quan. Ngươi không biết ta thi đậu khoa cử sao? Không biết. Nơi này tin tức bế tắc, chả biết gì cả. Ngưu Cao đâu? Lý Diên Khánh lại hỏi, cùng với ngươi chứ? Gã đang ở phía bắc thần tuyền trại, cách chỗ ta đây có khoảng 80 dặm. Ta cũng đã hơn mấy tháng chưa được gặp gã. Lúc này, đô đầu đi tới cười nói, Lý Tham Quân quen biết A Quý. Chúng ta là đồng hương. Lớn lên cùng nhau. Vậy liền đúng dịp, tha hương ngộ cố tri đó. Vương Quý trải qua hai năm kiếp sống võ học và nửa năm quân lữ đã thành thục rất nhiều. Gã gật gật đầu, nói, Lão Lý đi cứ bận việc công vụ trước đi. Xong xuôi ta mời ngươi uống rượu. Được. Xong xuôi ta sẽ tới tìm ngươi. Ta ở quân doanh trong chân núi, cứ bảo tìm thần tiễn A Quý là mọi người đều biết ta. Lý Diên Khánh bật cười, hai người ôm nhau thêm lần nữa rồi mới tạm thời chia tay. Vương Quý quay trở về quân doanh. Lý Diên Khánh tiếp tục đi lên trên. Không bao lâu sau thì tới nội trại. Trung tâm chỉ huy trại, nội trại là khu vực nhà kho và quan nha. Tri trại Tôn Thanh đã chờ đợi ở cửa chính từ lâu. Lý Diên Khánh đã gặp y ở Thái Nguyên hai tháng trước. Hai người còn tương đối quen thuộc. Hai người chào nhau rồi hàn huyên vài câu. Tôn Thanh mời Lý Diên Khánh cùng hai viên tổng sự vào quan nha ngồi. Những binh lính khác đi thì được thu xếp đi nơi khác nghỉ ngơi ăn cơm. Lý Diên Khánh và hai viên tổng sự ngồi ở đại đường. Có nha hoàn vào cho dân trà cho bọn họ. Tôn Thanh cười nói, Lý Tham Quân lần này tới vất vả quá. Biết làm sao được. Nhiệm vụ mà. Ta không đến vậy các vị đồng liêu khác phải đến. Nếu không làm sao có thể bàn giao công việc với đại soái. Thực đúng vậy. Đại soái là người chăm chỉ, đặt định các chế độ và nhất định phải chấp hành nghiêm ngặt. Đây là sự khác biệt giữa danh tướng và tướng thường đó. Lần này cũng chỉ tuần tra tấn ninh quân sao? Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, tháng trước đi Lân Châu, tháng này tuần tra tấn ninh quân. Hai ngày trước ở Khắc Hồ trại, sau đó đến Ô Long trại các ngươi. Rồi tiếp sau sẽ là Thần Tuyền trại và Thông Tần trại phía Bắc. Ta đoán chừng năm nay liền sẽ không quay trở lại nữa. Tôn Thanh lo lắng mà hỏi thăm, Lý Tham Quân biết lúc nào khai chiến không? Lý Diên Khánh lắc đầu, nói, chỉ e ngay cả đại soái cũng không biết. Cái này cần thiên tử quyết định. Dựa theo lệ cũ, sau khi tám ty chúng ta ở các nơi tuần tra kết thúc, viết báo cáo về tình trạng vật chất sẵn sàng chiến đấu của các nơi cho đại soái. Đại soái sau khi cho rằng tình hình sẵn sàng chiến đấu đã hoàn thành, sẽ đưa ra báo cáo hoàn chỉnh với triều đình. thiên tử sẽ căn cứ báo cáo quyết định thời gian khai chiến. Cho nên chí ít còn phải đợi mấy tháng nữa. Tôn Thanh thở dài, cứ chậm trễ việc khai chiến e rằng có chút ảnh hưởng tới sĩ khí đó. Chương 301, Thám tử Tây Hạ. Lúc chạng vạng tối, trong một quán rượu nhỏ ở khu vực Ô Long Trại, Vương Quý và Lý Diên Khánh ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, sự kích động tha hương gặp nhau đã bình tĩnh lại, hai người đang kể câu chuyện của mình. Vương Quý rót một chén rượu cho Lý Diên Khánh, thở dài nói, quan hệ nhà ta là Đinh Cảnh đoàn luyện sương quân phủ Thái Nguyên, mà chúng ta lại tiến vào cấm quân, cách một tầng quan hệ này. Tổ phụ ta hy vọng nhờ hắn giúp ta lưu lại Thái Nguyên thủ thành, thế nhưng chủng soái lại rất coi trọng đám học sinh võ học chúng ta, an bài tất cả chúng ta đi biên cảnh. Nói là để chúng ta trưởng thành trong máu lửa. Kết quả ta liền đến Ô Long Trại, Đinh Cảnh nói chuyện cũng vô dụng. Tổng cộng có bao nhiêu học sinh võ học các ngươi đến Thái Nguyên? Tổng cộng 23 người, 13 người đi Thiểm Tây Lộ, 10 người khác ở Hà Đông Lộ, Ô Long Trại chỉ có mình ta. Lão Ngưu họ ở Thần Tuyền Trại cũng có 3 người. Nhưng ta nghe Dương Tái Hưng nói các ngươi đến biên cạnh xây dựng công sự. Vương Quý lắc đầu, đó là đám người Lão Ngưu, ta thì không phải. Ô Long Trại đã xây dựng xong rồi, Thần Tuyền Trại phải dựng tường ngoài, bọn họ còn đang khổ lực đây. Hai người uống một chén rượu. Lý Diên Khánh cướp bầu rượu rót đầy bát cho hai người, cười nói, nếu như ngươi muốn về Thái Nguyên, ta cũng có biện pháp điều ngươi trở về. Ngươi có biện pháp? Lý Diên Khánh gật đầu, ta có thể để ngươi làm hộ vệ tuần tra, trên thực tế cũng sắp kết thúc tuần tra rồi. Chờ nhóm tuần tra cuối cùng kết thúc, ngươi có thể trực tiếp lưu lại Thái Nguyên. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh nói, ngày mai ngươi có thể đi theo ta, ta tới Thần Tuyền Trại và Thông Tần Trại. Vương Quý cúi đầu trầm tư một lát, vẫn lắc đầu, ngày mai ta có thể hộ vệ ngươi đi Thần Tuyền Trại, nhưng ta vẫn không muốn đi Thái Nguyên. Vì sao? Lý Diên Khánh khó hiểu nhìn Vương Quý, vừa rồi ngươi còn nói tìm quan hệ cũng vô dụng. Vương Quý cười khổ lắc đầu, vừa tới Ô Long Trại quả thực rất tuyệt vọng, luôn cảm thấy sớm muộn mình sẽ chết dưới đao của người Tây Hạ, lại hận mình tại sao lại tới võ học. Nhưng hiện giờ đã không còn loại suy nghĩ này, ta cảm thấy mình giống như một con cá, rốt cuộc tìm được bể cá thích hợp với mình nhất. Không biết ngươi có thể hiểu cảm giác này hay không? Ngươi nói bể cá là chỉ Ô Long Trại, hay là chỉ biên cảnh? Đều có, tại võ học ta chẳng là cái gì, bình thường giống như một đống bột đất. Nhưng ở nơi này, tất cả mọi người gọi ta là thần tiễn A Quý, ta đã là thần tiễn đứng đầu Ô Long Trại, đồng thời cũng là giáo đầu thủ tịch hội cung tiễn Ô Long Trại. Mặc dù ta chỉ là một áp quan, nhưng không người nào dám coi thường ta, ngay cả trong trại nhận được ban thưởng gì, cũng sẽ phái người đưa tới cho ta một chút, loại cảm giác này ta chưa bao giờ có. Lý Diên Khánh nở nụ cười, ngươi quả thực tìm được một bể cá tốt. Không chỉ sống ở nơi này không tệ, mà ta còn tự tay bắn giết 5 tên binh sĩ Tây Hạ. Cảm giác giết địch kia khiến ta nhiệt huyết sôi trào, ta cảm thấy ta trời sinh là sống trên chiến trường. Ngươi đi đâu giết chết binh sĩ Tây Hạ? Săn giết thám tử Tây Hạ. Tháng trước ta dẫn huynh đệ mai phục 20 ngày ở bên ngoài, xử lý 3 nhóm thám tử Tây Hạ. Lão Lý, đừng nhìn ngươi cung kỵ cao minh, nhưng bàn tới kinh nghiệm săn giết thực chiến, ngươi không sánh bằng ta. Ta hiện giờ là quan văn, chủ sự tham quân. Lý Diên Khánh nhấn mạnh thân phận quan văn của mình. Vương Quý lập tức cười ha ha. Lý Diên Khánh cũng không nhịn được bật cười, hắn quả thực đã lâu rồi không sờ tới cung tên. Trời vừa sáng ngày hôm sau, 2 tên tổng sự tiếp tục kiểm kê vật phẩm quân tư tại Ô Long Trại. Lý Diên Khánh mang theo 6 tên quân sĩ cùng Mạc Ngũ Lan dẫn đường tiến đến Thần Tuyền Trại. Vương Quý chủ động xin đi, dẫn 10 huynh đệ hộ tống nhóm người Lý Diên Khánh tiến đến Thần Tuyền Trại. Thần Tuyền Trại cách Ô Long Trại hơn 80 dặm về phía Tây Bắc. Vùng này đồi núi dày đặc, khe rãnh rất nhiều. Mặc dù quân Tống áp dụng vườn không nhà trống, di chuyển tất cả dân chúng tới mặt Đông Hoàng Hà, khiến quân Tây Hà xâm nhập rất khó tìm được tiếp tế. Nhưng có lợi thì có hại, không có dân chúng giám thị, thám tử Tây Hạ hoạt động mạnh mẽ, thường xuyên xâm nhập cảnh nội Triều Tống dò xét tình báo. Thám tử Tây Hạ bình quan 5 người hoặc 10 người một đội. Tốc độ ngựa cực nhanh, trên cơ bản chúng ta đều là bộ binh, không đuổi kịp họ, chỉ có thể dựa vào phục kích săn giết. Mặc dù Vương Quý chỉ là áp quan, tương đương chức vụ đội trưởng, nhưng dù sao gã cũng đến từ võ học, vẫn có chỗ khác biệt với quân tống bình thường. Đặc điểm lớn nhất là gã có một thất chiến mã, trong quân tống, chiến mã tương đối khan hiếm, đại quân Tây Bắc gần 10 vạn người, chỉ có 6.000 chiến mã. Toàn bộ Ô Long trại cũng chỉ có 11 thất chiến mã, Vương Quý có một thất trong đó. Chẳng qua đây là chiến mã của bản thân gã, sau khi gã thi đậu huyện học. Tổ phụ gã bỏ số tiền lớn mua được một thất ngựa ô truy, đi theo Vương Quý đã nhiều năm. 6 tên quân sĩ của Lý Diên Khánh cũng không có ngựa, chỉ có thể đi bộ. Mạc Ngũ Lang dẫn đường thì cưỡi một con lừa. À Quý, ngươi nói thám tử Tây Hạ sẽ săn giết chúng ta sao? Rất có thể, chúng ta nghe được thám tử Tây Hạ bắt được nói, họ cũng không dám xâm nhập quá sâu, bắt được người của chúng ta cũng có thể thăm dò không ít tình báo, nhất là giống như ngươi. Vương Quý đánh giá trang phục quan văn trên người Lý Diên Khánh, không nhìn được bật cười nói, tại sao ta cảm thấy ngươi giống như một miếng mồi nhử? Dụ dỗ thám tử Tây Hạ đến bắt ngươi chứ? Lý Diên Khánh lại cười nhạt nói, mặc quan phục có chỗ tốt, đó chính là ta sẽ không bị trúng tên bắn lén, muốn bắn sẽ bắn người bên cạnh ta. Ngươi có ý gì? Giống như ngươi nói, ta rất có giá trị tình báo, đương nhiên phải bắt sống, người vướng bận chắc chắn phải xử lý, ví dụ như ngươi. Vương Quý hừ một tiếng, vỗ ngực nói, ngươi có thể xử lý Vương Quý si ta còn chưa sinh ra đâu. Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng vút, một mũi tên bắn nhanh tới, trúng giữa mũ giáp của Vương Quý. Vương Quý hô to một tiếng nhảy xuống ngựa. Lý Diên Khánh cả kinh choáng váng. Xoay người nhảy xuống ngựa, đỡ Vương Quý dậy hô to, lão Quý. Ta không sao. Vương Quý khoát tay, gã tháo nón an toàn xuống, mũi tên này sượt qua da đầu gã, cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, lại một tiếng hét thảm vang lên, là giọng của Mạc Ngũ Lang dẫn đường. Lý Diên Khánh quay đầu, các binh sĩ vội vàng nằm xuống, Mạc Ngũ Lang nằm ngửa trên mặt đất, một mũi tên bắn trúng ngực gã. Đám cẩu tạp chủng này. Vương Quý mắng thì mắng, lại nghiêng người trống phía sau một tảng đá lớn, túng cả Lý Diên Khánh qua. Lâm Tiểu Ất sau lưng Lý Diên Khánh phản ứng nhanh chóng, tóm lấy ngựa của Lý Diên Khánh và Vương Quý chạy về phía sau. Lúc này, lại một mũi tên bắn tới, Lâm Tiểu Ất trên lên một tiếng, ngã chúi đầu xuống đất, một mũi tên bắn trúng lưng gã. Lúc này, Lý Diên Khánh đã thấy chỗ ẩn thân của người bắn tên, chỉ cách họ hơn 50 bước về phía trước là một gò nhỏ cao hơn 10 trượng kéo dài hơn 10 dặm. Lý Diên Khánh nhìn thấy hai tên binh sĩ Tây Hạ, tay cầm cung tên ngắm chuẩn họ. Vương Quý đột nhiên hỏi, ngươi trông thấy trên đó có mấy người? Chỉ có hai người. Vương Quý biến sắc, vội nói, nhanh lui. Những người khác chắc chắn đã đánh bọc tới đây. Lý Diên Khánh lập tức phản ứng, hai người này chỉ là tay bắn tỉa. Thám tử Tây Hạ phục kích bọn họ thực sự chắc chắn sẽ đánh tới từ hai phía. Lúc này, tiếng vó ngựa đã vang lên, kỵ binh Tây Hạ đã đánh tới. Lý Diên Khánh thấy cách mấy chục bước về bên trái là một khe rãnh, liền hô to, tiến vào khe rãnh đi. Các binh sĩ vội vàng chạy vào khe rãnh. Hai mũi tên lại phóng tới, một mũi bắn trượt, một mũi khác bắn trúng một thủ hạ của Vương Quý, binh sĩ kêu thảm một tiếng, ngã vào khe rãnh. Lý Diên Khánh chạy vội mấy bước xoay người lên ngựa, hô với Vương Quý, ngươi dẫn mọi người rời đi, chúng ta dẫn bọn chúng ta. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt phát hiện Lâm Tiểu Ất còn chưa chết. Đang đau đớn bò về khe rãnh. Hắn đang muốn xuống ngựa, Vương Quý lại lao đến, ngươi đi nhanh. Gã một tay khiêng Lâm Tiểu Ất lên vai, miệng huýt một cái, ngựa ô truy theo chủ nhân chạy về phía khe rãnh. Lý Diên Khánh phát hiện kỵ binh Tây Hạ hai bên đã vọt tới ngoài 20 mấy bước, có hơn 20 người, nếu không phải muốn bắt sống hắn, hắn sớm đã bị tên bắn chết. Lý Diên Khánh giục ngựa chạy gấp, phi nước đại về phía đông nam, xông qua trước mặt một đội thám tử Tây Hạ, bụi vàng tung lên cuồn cuộn. Hai đội kỵ binh Tây Hạ hô to gọi nhỏ, ra sức đuổi theo phía sau. Giống như lời Vương Quý nói. Lý Diên Khánh mặc quan phục bát phẩm trong mắt người Tây Hạ chính là bảo bối trân quý, bắt được Lý Diên Khánh, còn hơn mấy trăm tên thám tử tìm hiểu tin tức. Lúc này, Lý Diên Khánh đã rút báo đầu cung từ trong túi ra, lại đeo ống tên lên vai. Hắn rút một mũi tên ra, dương cung lắp tên, xoay người trở lại bắn. Mũi tên này nhanh như thiểm điện, trúng giữa trán kỵ binh Tây Hạ dẫn đầu. Kỵ binh Tây Hạ kêu thảm một tiếng, ngã xuống ngựa. Ngay sau đó là năm mũi tên bắn ra liên tiếp, tên nào cũng như truy mệnh, năm truy binh Tây Hạ trúng tên ngã ngựa, đều một tên trúng đầu. Trong nháy mắt, sáu tên binh sĩ Tây Hạ chạy phía trước đều bị bắn chết. Quả thực khiến kỵ binh Tây Hạ giật nảy mình. Thủ lĩnh thống soái đội kỵ binh Tây Hạ này hô to một tiếng, kỵ binh còn lại dừng đuổi theo. Lý Diên Khánh cũng ngừng chạy, hắn muốn dẫn những kỵ binh này đi, để đám người vương quý có cơ hội chạy trốn. Bỗng nhiên, bụi vàng cuồn cuộn bốc lên phía Ô Long trại, hơn trăm kỵ binh đang chạy về phía Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh quá sợ hãi, quay đầu ngựa chạy về phía đông bắc. Chương 302, gặp phục kích. Lý Diên Khánh chủ quản kỵ ti, hắn biết toàn bộ chiến mã quân Tống phía Tây Hoàng Hà cộng lại chẳng qua 200-300 thớt, đâu có khả năng xuất hiện hơn trăm kỵ binh. Không cần phải nói, đây chắc chắn là kỵ binh Tây Hạ cắt đứt đường lui của hắn, hắn có cảm giác rơi vào cạm bẫy. Nhưng hiện giờ hắn không có thời gian suy nghĩ. Hắn giục ngựa chạy nhanh về phía đông bắc, đi được ba dặm, liền thấy một thủ hạ của vương quý phía đối diện, binh sĩ hô, Lý tham quan bên này. Lý Diên Khánh tóm gã, nhanh lên ngựa. Binh sĩ bị kéo lên chiến mã, gã chỉ về phía trước, chúng ta ở trên gò núi phía trước. Áp quan để ta tới Ô Long trại cầu viện. Ngoại trừ đường về của chúng ta, ngươi có biết đường khác không? Ta biết, còn hai con đường nhỏ. Vậy thì đi đường nhỏ, đường về của chúng ta bị kỵ binh Tây Hạ cắt đứt rồi. Lý Diên Khánh mang theo binh sĩ đi vào một khe rãnh. Binh sĩ nói, phía dưới khe rãnh cũng có một con đường nhỏ có thể tiến tới Ô Long trại, Lý tham quan đi cùng ta. Lý Diên Khánh lắc đầu. Chiến mã mang theo hai người không chạy thoát khỏi kỵ binh Tây Hạ, sớm muộn sẽ bị bắt, ngươi nhanh đi báo tin, bản thân cẩn thận một chút. Binh sĩ nhảy xuống ngựa, chạy xuống khe rãnh. Lý Diên Khánh giục ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Truy binh phía sau cũng không tăng tốc đuổi theo, mà không nhanh không chậm nhìn chằm chằm hắn. Đây chính là con mồi điển hình, chỉ cần màn đêm buông xuống, con mồi này sẽ rất khó thoát khỏi sự đuổi bắt của đàn sói. Lúc này, hắn trông thấy trên đỉnh đồi núi phía trước có cờ xí vung vẫy, hắn lập tức giục ngựa chạy về phía đồi núi. Đồi núi này chính là đồi núi mà họ vừa bị phục kích, chẳng qua lúc trước họ bị phục kích phía tây, hiện giờ là mặt phía đông. Lý Diên Khánh giục ngựa thuận theo một đường nhỏ uốn lượn đi lên đỉnh núi. Chưa đến đỉnh núi, vương quý liền tiến tới đón, vừa rồi ta phái một huynh đệ đi. Ngươi có gặp không? Lý Diên Khánh gật đầu, hắn đi theo một con đường nhỏ về báo tin. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh lại hỏi, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Vương quý nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, phía đông cũng có cung tiễn thủ phục kích, lại chết hai huynh đệ, thực sự không đi được, chúng ta đành phải lên núi. Lý Diên Khánh nhíu mày, thật là kỳ quái, đường lui của chúng ta cũng có chí ít trăm tên kỵ binh chặn đường. Ta cảm thấy dường như chúng ta tiến vào vòng mai phục, thám tử Tây Hạ đều phục kích như vậy sao? Nói linh tinh. Xưa nay thám tử Tây Hạ sẽ không vượt quá 10 người. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại sao lại có thể có hơn trăm kỵ binh. Họ tới rồi. Có binh sĩ hô to. Lý Diên Khánh vội vàng đi về phía trước, giao ngựa cho một tên thủ hạ. Hắn đi tới phía sau một tảng đá, vươn đầu nhìn xuống chân núi. Chỉ thấy hai đội kỵ binh Tây Hạ từ phía đông và phía tây tập trung lại, chừng 150-160 người. Sắc mặt vương quý cũng thay đổi, tại sao lại có nhiều địch nhân Tây Hạ như vậy? Lý Diên Khánh quay đầu nhìn một chút binh lực của họ. Thủ hạ của vương quý có ba người chết, một người đi báo tin, chỉ còn lại sáu người. Thủ hạ của hắn có một người trọng thương. Một người chết, chỉ còn lại bốn người. Tăng thêm hắn và vương quý tổng cộng chỉ có 12 người. Lúc nào viện quân mới có thể đuổi tới? Điều này cần phải xem Tần Nhị có thể trốn thoát khỏi người Tây Hạ chặn đường hay không. Hắn đi đường nhỏ, chắc là có thể trốn thoát. Vương quý suy nghĩ một chút nói, nơi này cách Ô Long trại đại khái 40 dặm, nhanh nhất cũng phải trưa mai viện quân mới có thể tới. Lý Diên Khánh đau đầu, liền vẫy tay với mọi người, tất cả mọi người tới đây. 10 tên binh sĩ đi tới, Lý Diên Khánh nói với mọi người, người chúng muốn bắt có lẽ là ta. Chỉ là nếu ta bị bắt, người Tây Hạ sẽ không để lại người sống. Nếu không muốn chết, mọi người đánh một trận, chỉ cần chống đỡ đến lúc viện quân đến, chúng ta sẽ có hy vọng sống sót. Vương quý vội vàng bổ sung, mọi người có thể còn chưa biết, Lý Tham Quân là hạng nhất đại hội cung mã năm trước, ngay cả tuyển thủ đứng đầu Tây Hạ cũng thua trong tay hắn. Có Lý Tham Quân ở đây, chúng ta nhất định có thể chống đỡ được viện quân đến. Nghe nói Lý Tham Quân lại là hạng nhất đại hội cung mã, trong mắt mọi người đều lóe lên một tia hy vọng, đều siết chặt nắm đấm. Lý Diên Khánh lại kiểm tra một chút binh khí. Mỗi người đều có một bộ cung tên và một cây đao, chẳng qua Vương Quý thu thập lại tên và binh khí của binh sĩ bỏ mình, tổng cộng có 15 túi tên, một túi tên 20 mũi, khoảng gần 300 mũi. Lý Diên Khánh lại nhìn địa hình chung quanh một chút, chỉ có hai con đường, hoặc đi tới từ lưng chừng núi bên kia, hoặc là đi đường nhỏ mà hắn đi ban nãy, rất có lợi cho họ. Lý Diên Khánh liền nói với Vương Quý, tên không nhiều, mọi người cùng bắn tên thì hơi lãng phí, không bằng chọn mấy huynh đệ tiễn pháp chuẩn bắn tên, những người khác dùng đá ném. Nói đến đá, Vương Quý bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lão Lý. Không phải ngươi cũng biết ném đá sao? Lý Diên Khánh gật đầu, trong túi ngựa của ta còn có một bộ cờ đá, 32 quân, vốn định đi đường nhàm chán đánh cờ với mọi người, hiện giờ ta dự định lúc nguy cấp sẽ dùng nó. Vương Quý giống như được tiêm vào một châm kiên cường. Gã biết rõ Lý Diên Khánh ném đá rất giỏi, lập tức hưng phấn, nghe ta nói, ta có một kế, có thể gia tăng không ít cung tên binh khí cho chúng ta. Gã nhỏ giọng nói vài câu bên tai Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vừa bực mình vừa buồn cười, gõ một cái lên đầu gã, ngươi lại lấy ta ra làm mồi câu. Vương Quý cười hì hì nói, bọn họ rõ ràng là đến bắt ngươi mà. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức ngưng trọng. Câu này của Vương Quý nói trúng chỗ yếu hại, gần 200 thám tử Tây Hạ tới bắt mình, tại sao họ biết mình là ai? Tại sao họ biết đường đi của mình? Còn có, chắc chắn người Tây Hạ sớm nhận được tin tức, mới phái 200 người ẩn núp tới đây, là ai nói cho họ? Lý Diên Khánh chợt nhớ tới hai tòng sự kiếm cớ lưu lại Ô Long trại, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Ngay từ đầu, hắn đã rơi vào cạm bẫy, có người muốn mượn tay người Tây Hạ diệt trừ mình. Thế nào? Vương Quý hỏi, biện pháp của ta không thể thực hiện sao? Lý Diên Khánh cắn chặt hàm răng, chậm rãi gật đầu nói, đã là chúng muốn chơi. Chúng ta liền chơi với chúng tới cùng. Sau nửa canh giờ, 20 binh sĩ Tây Hạ chậm rãi bò lên đỉnh núi dọc theo con đường quanh co nhỏ hẹp. Mỗi binh sĩ tay cầm tấm chắn, tay khác cầm trường mâu, họ cẩn thận từng ly từng tí. Trên đỉnh núi, Lý Diên Khánh cười nói với Vương Quý, người ta cầm tấm chắn lên núi, ngươi cảm thấy chúng sẽ để cho ta đắc thủ sao? Vương Quý hơi ngây dại, gã vốn muốn để Lý Diên Khánh dùng đá đả kích binh sĩ Tây Hạ tiến công thăm dò tại khoảng cách gần, nhưng người ta cũng không ngốc, tay cầm lá chắn lên núi, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh cười nói, vẫn hành động dựa theo kế hoạch cũ. Ít nhất có thể kiếm được mấy bộ khôi giáp và lá chắn. Vương Quý gật đầu một chút, vung tay với mấy tên thủ hạ, đi theo ta. Họ ẩn núp từ một hướng khác trên đỉnh núi, mai phục ở giữa sườn núi. Núi nhỏ cũng không cao, khoảng 30 trượng, cũng chính là khoảng 100 mét. Khoảng 60 mét chỗ sườn núi có một vùng đất bằng, mọc đầy bụi cây. Đội kỵ binh Tây Hạ này một đội cầm sinh quân thuộc Tả Sương Thần Dũng quân Tây Hạ, cầm sinh quân tiến thối nổi danh, đó là bởi vì từ trước người Đảng Hạ đã có truyền thống cướp đoạt người Hán làm nô lệ. Đến thời đại Lý Nguyên Hạo càng trở nên trầm trọng. Khi Lý Nguyên Hạo áp dụng các loại cải cách, nhu cầu đối với nô lệ của xã hội Đảng Hạn ngày càng tăng trưởng. Vì thỏa mãn nhu cầu rất lớn của xã hội Đảng Hạn, Lý Nguyên Hạo đặc biệt thiết lập một đội quân 10 vạn người lấy cướp đoạt nô lệ làm mục tiêu trực tiếp, đây chính là cầm sinh quân. Tổ phụ của Lý Sư Sư là bị cầm sinh quân cướp đến Tây Hạ làm mối nô. Sĩ quan cấp thấp nhất của quân đội Tây Hạ gọi là tiểu thủ lĩnh, 100 người thì có 9 thủ lĩnh, trên nữa là 9 phó tá tướng. 200 cầm sinh quân hôm nay là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng là đội ngũ bắt nô lệ nhiều nhất. Lập công liên tục. Thủ lĩnh thống soái của đội kỵ binh Tây Hạ tinh nhuệ này là một phó tá tướng, gọi là Giả Lợi An, là một người Đảng Hạn. Gã phụng lệnh đuổi bắt quan văn quan trọng của Tây Bắc quân là chủ sự tham quân, gã nhận được mệnh lệnh, quan văn này trị giá 5.000 nô lệ, sai gã phải bắt trở về Tây Hạ. Đại đa số người Đảng Hạn không biết chữ. Nhất là người Đảng Hạn trong các bộ lạc, khái niệm của cải của họ là lạc đà, dê bò và nô lệ. Quan văn đại tống giá trị 5.000 nô lệ, Giả Lợi An làm sao có thể không coi trọng. Gã dựa theo tình báo nhận được trước đó bố trí mai phục. Quả nhiên vây cản được quan văn này. Giả Lợi An có kinh nghiệm đuổi bắt nô lệ người Hán cực kỳ phong phú. Nhiều năm qua, gã dẫn quân xông vào Tống cảnh mấy chục lần, chưa hề thất thủ, thậm chí rất nhiều thợ săn người Tống cũng bị gã bắt. Kinh nghiệm của gã đó là không nên ra tay nóng vội, chỉ cần nhìn chằm chằm con mồi, chờ con mồi chạy mệt rồi, chính là lúc họ hạ thủ. Chỉ là lần này Giả Lợi An không nghĩ tới, con mồi lại chạy lên đỉnh núi, điều này khiến ưu thế kỵ binh của chúng mất đất dụng võ. Tá tướng, lên núi từ phía tây, có thể trực tiếp giết tới chỗ ẩn thân của chúng. Một thủ lĩnh thấp giọng đề nghị. Giả Lợi An nhìn qua núi đồi lắc đầu, không nên gấp, trước thăm dò vũ lực của chúng. Người Hán nói biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chúng ta cũng giống như vậy mà. Chỉ sợ bọn chúng chạy về phía tây. Sẽ không, bên kia ta mai phục 20 tên gác ngầm, chúng không qua được. Chỉ sợ 20 huynh đệ này lành ít dữ nhiều. Giả Lợi An cười lạnh, đây chính là ta hy vọng. Trong mỗi đội quân Tây Hạ đều sẽ mang theo binh ngoại tộc, cũng chính là binh sĩ không phải tộc Đảng Hạn. Họ gọi là chàng lệnh lang, lấy nô lệ người Hán và nô lệ dân tộc khác làm chủ. Họ ở quân đội đều dùng để xông pha chiến đấu. Giết chết số lượng quân địch nhất định họ sẽ có thể thu hoạch được tự do, điều này có lực hấp dẫn cực lớn đối với những binh sĩ nô lệ này. 20 tên lính này chính là chàng lệnh lang, họ khoác giáp da nặng trên người, tên bình thường bắn không thể xuyên qua hai tầng giáp da của họ, huống chi còn có tấm chắn bảo hộ. Lúc này, 20 binh sĩ tập kích đã leo lên eo núi, đang bò tới đỉnh núi. Chương 303, tuyệt cảnh chém giết. Đường núi rất hẹp, 20 binh sĩ tập kích xếp thành một hàng dài, nối nhau leo lên phía trên. Lúc này, một mũi tên bắn nhanh tới, trúng giữa trán binh sĩ Tây Hạ dẫn đầu. Binh sĩ Tây Hạ kêu thảm một tiếng, lập tức mất mạng, lăn xuống từ trên sườn núi. Binh sĩ thứ hai sợ hãi trốn sau tấm chắn, nửa ngày không dám động. Khi gã vừa mới lộ mặt, lại một mũi tên mạnh mẽ phóng tới. Tên này bắn trúng mi tâm, binh sĩ Tây Hạ thứ hai ngay cả một tiếng rên cũng không có liền lộn nhào xuống. Sau đó binh sĩ thứ ba và thứ tư liên tục trúng tên, tất cả đều một tên mất mạng. Lăn xuống núi. Mấy binh sĩ quân Tống trên núi liên tục lớn tiếng khen hay. Tiễn pháp của Lý Tham Quan quả thực khiến họ mở rộng tầm mắt, chỉ cần vừa lộ mặt, đều bị một tên bắn chết. Lúc này, binh sĩ Tây Hạ thứ năm và thứ sáu cũng lăn xuống núi. Khoảng cách quá gần, chỉ hơn 20 bước, cung tên cường đại đủ sức xuyên kim phá thạch, hai người họ đều bị tên trực tiếp bắn thủng mũ giáp, mũi tên mạnh mẽ bắn thủng đầu lâu. Mấy binh sĩ quân Tống nhìn thấy nghẹn họng trân trối, dĩ nhiên có thể bắn thủng mũ giáp. Lý Diên Khánh lắc đầu, hai mũ giáp tốt thực đáng tiếc, chẳng qua đoán chừng còn có thể sử dụng. Lúc này, tiếng trống vang lên dưới núi, đây là tá tướng Giả Lợi An thúc giục binh sĩ nô lệ còn lại tiếp tục tấn công. Gã thấy rõ ràng, trên núi có một thần xạ thủ tiễn pháp rất chuẩn. Chỉ là Lý Diên Khánh cởi bỏ áo quan, gã nhất thời không nhận ra người bắn tên chính là quan viên triều Tống trị giá 5.000 nô lệ mà họ muốn bắt. Giả Lợi An quay đầu nói với mấy người bắn nỏ, bắn hắn xuống. Năm tên nỏ thủ Tây Hạ vội chạy tới, dùng dương nỏ quân dụng lên, nhắm một tảng đá lớn chỗ đỉnh núi. Thần tiễn thủ quân Tống trốn sau tảng đá này. Lúc này, Lý Diên Khánh đã bắn giết 10 binh sĩ Tây Hạ. 10 binh sĩ còn lại nằm trong bùn đất không dám cử động, mỗi người giơ tấm chắn, ngay cả mũ giáp cũng đỡ không nổi mũi tên của đối phương, quả thực khiến họ sợ hãi muốn chết. Nhưng chủ tướng lại không cho họ bất cứ cơ hội nào, lại nổi trống thúc chiến. Quân kỷ của quân Tây Hạ cực kỳ nghiêm khắc, người không nghe quân lệnh phải chịu cực hình, cả nhà sung quân. Dưới tiếng trống thúc giục, nếu họ không chiến, cho dù có thể rút về cũng sẽ bị xử trảm, hơn nữa còn liên lụy người nhà. 10 binh sĩ còn lại không thể không run sợ đứng dậy tiến công lần nữa. Nhưng họ vừa mới đứng dậy. 3 mũi tên liên tục phóng tới, 3 binh sĩ đều bị bắn thủng mũ giáp mà chết. Đúng lúc này, 5 mũi tên gào thét bắn về phía Lý Diên Khánh vừa mới lộ mặt. Lý Diên Khánh giật nảy mình, vội vàng lách người trốn sau đá, 5 mũi tên lượn qua chỗ hắn vừa lộ mặt. Lúc này, Lý Diên Khánh lăn khỏi chỗ, trốn đến phía sau một tảng đá khác ngoài một trượng. Hắn lại liên tục bắn 4 tên, cũng không nhìn kết quả, trực tiếp lui về tảng đá lớn phía sau. Binh sĩ quân Tống bên cạnh giơ ngón cái với hắn, 4 người đều bị bắn giết. Lý Tham Quân, còn ba người, họ muốn xuống núi. Lý Diên Khánh lại lăn mình một cái. Trở về phía sau tảng đá lúc đầu. Hắn bỗng nhiên lách mình, một mũi tên bắn ra, mũi tên này trúng giữa gáy tên lính sau cùng. Không chờ Lý Diên Khánh bắn mũi thứ hai, ba mũi tên phía dưới núi bắn nhanh tới, hắn không thể không lách mình trốn phía sau tảng đá lớn. Sau một lúc lâu, binh sĩ quân Tống quan sát bên cạnh cao giọng nói, Tham Quân, hai người cuối cùng đã xuống núi rồi. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng nặng vai mấy lần, dù sao cũng là cung hai thạch, liên tục kéo cung 18 lần, khiến hắn thoáng tê tay. Vương Quý trốn trong bụi cỏ ở một sườn núi khác, hôm nay coi như gã tận mắt nhìn thấy Lý Diên Khánh bắn giết binh sĩ Tây Hạ. Ngắn ngủi không tới nửa canh giờ liền bắn giết 18 người, quả thực khiến Vương Quý trợn mắt há mồm. Lúc này, gã mới khẽ thở dài, mẹ nó, lão tử vĩnh viễn không đuổi kịp hắn. Áp quan, hai người kia chạy mất rồi. Một binh sĩ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Vương Quý lập tức thấp giọng quát, lên theo ta, đi dán vào núi, đừng để người phía dưới trông thấy chúng ta. Vương Quý thấy hai binh sĩ cuối cùng lui xuống, gã lập tức dẫn đầu năm binh sĩ dán vào núi phi nước đại, một lát liền chạy tới chỗ thi thể quân địch. Vương Quý tâm ngoan thủ lạc, gã thấy hai người trong đó chưa chết hẳn. Liền rút chủy thủ vạch một cái trên cổ hai người đó, cắt đứt khí quản của họ. Bọn họ cùng ra tay, lột bỏ khôi giáp của 18 tên lính, cầm binh khí lên, mỗi người ôm một bó binh khí khôi giáp, trở về dọc theo đường cũ, từ trong khe ở kín đáo bò lên đỉnh núi. Lão Lý, lần này thu hoạch không ít đâu. Vương Quý và binh sĩ đặt binh khí khôi giáp tịch thu được ở chung một chỗ, mừng khấp khởi nói, đạt được 20 chiếc trường mâu, 18 thanh chiến đao, còn có khôi giáp và tấm chắn. Đáng tiếc không có tên. Lý Diên Khánh hơi tiếc nuối. Trước đừng để ý nhiều như vậy, mặc khôi giáp vào rồi nói. Vương Quý gọi binh sĩ mặc khôi giáp của người Tây Hạ. Mấy tên quân sĩ của Lý Diên Khánh và thủ hạ của Vương Quý đều là giáp da tương đối mỏng manh, không đỡ nổi cung tên, kém xa giáp da hai tầng chắc chắn của người Tây Hạ. Mỗi người đều mặc giáp da, cầm một cây trường mâu và một tấm chắn, họ cũng coi như võ trang đầy đủ. Lúc này, một binh sĩ chạy tới khẽ nói với Lý Diên Khánh, Tham Quân, Lâm Tiểu Ất đã tắt thở rồi. Lý Diên Khánh đau xót trong lòng, hắn thả cung tên trong tay ra, chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Tiểu Ất nằm một góc. Nhìn khuôn mặt còn hơi ngây thơ kia. Lâm Tiểu Ất đã an tường nhắm hai mắt. Một thiếu niên mới 13 tuổi, cứ chết trong tay người Tây Hạ như vậy. Lý Diên Khánh cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Đây là trong cương vực Đại Tống, những chuyện này vốn không nên xảy ra, nhưng chiến tranh tàn khốc như vậy vẫn xuất hiện. Cũng bởi vì trong quân Tây Bắc có nội gian, vì chút xíu quyền lực không tiếc bán đồng liêu, không tiếc bán lợi ích quốc gia. Lý Diên Khánh hận nghiến răng. Thầm nói, Triệu Nguyên, nếu Lý Diên Khánh ta không giết ngươi, thề không làm người. Vương Quý đi tới vỗ vai Lý Diên Khánh, muốn báo thù sau này hãy nói, trước tiên nghĩ tới chúng ta giữ mạng thế nào đi. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu. Để hai quân sĩ an táng Lâm Tiểu Ất ngay tại chỗ. Hắn đi tới trước tảng đá lớn ngồi xuống nói, 20 người tấn công vừa rồi chỉ là tấn công thăm dò, người Tây Hạ đang tìm nhược điểm của chúng ta. Nhược điểm của chúng ta là quá ít người. Đúng vậy. Đây là nhược điểm của chúng ta, chẳng qua cũng là nhược điểm của chúng. Ngươi nói là, binh lực của chúng cũng quá thiếu thốn sao? Lý Diên Khánh gật đầu, chúng đều là kỵ binh đuổi bắt chúng ta, 200 người là dư xài. Nhưng hiện giờ chúng đang tấn công núi, không cách nào lợi dụng ưu thế kỵ binh, số người không đủ. Ta đoán chừng sau lần thăm dò này, chúng sẽ tấn công vào tối hôm nay. Vậy chúng ta nên làm gì? Lý Diên Khánh cười nói, biện pháp tốt nhất là xử lý thủ lĩnh của chúng. Mặc dù không đến mức dọa chúng chạy, nhưng ít ra có thể kéo một chút thời gian. Vương Quý cúi đầu suy nghĩ một lát nói, ta cảm thấy tử thủ đỉnh núi này quá bị động. Cũng không thể nói bị động, ngươi có thể nghĩ đến lên núi đã là sách lược rất cao minh, lập tức để người Tây Hạ biến thành kẻ thọt. Vương Quý lập tức đắc ý, đã nói kinh nghiệm của ta phong phú hơn ngươi mà. Lúc ấy mấy huynh đệ đều đề nghị trốn vào trong khe. Nhưng ta cảm thấy không ổn. Trốn trong khe kẻ địch sẽ ở trên cao nhìn xuống, trốn trên đỉnh núi sẽ biến thành chúng ta ở trên cao nhìn xuống, chúng không mò ra được động tĩnh của chúng ta, được rồi. Khen ngươi một câu ngươi liền lên trời, chỉ nói không được, vẫn nên suy nghĩ tiếp theo làm thế nào. Một khi tới ban đêm, nếu như chúng dùng cung tên chặn chúng ta, tấn công lên núi cũng không khó. Vương Quý cười nói, mục đích của chúng ta là kéo dài thời gian, biện pháp kéo dài thời gian tốt nhất là không ngừng đổi chỗ, còn có thể thế nào, chạy về phía tây thôi. Lý Diên Khánh nhìn sắc trời một chút. Đã lúc hoàng hôn, thời gian của họ đã không còn nhiều. Lý Diên Khánh nhìn lại phía tây, ở giữa đồi núi này có một rừng cây tùng hiếm thấy, có lẽ họ có thể lợi dụng rừng cây làm yểm hộ. Hắn gật nhẹ đầu, vậy đi về hướng tây. Vương Quý thấy Lý Diên Khánh tán thành ý nghĩ của mình, vội vàng bổ sung, phía trước chắc chắn có phục binh của người Tây Hạ, phòng ngừa chúng ta rút về phía tây, sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho chúng ta. Không có việc gì, chúng ta có tấm chắn và giáp dày, không sợ chúng phục kích. Màn đêm yên lặng giáng xuống, thời điểm sắc trời còn chưa tối, Lý Diên Khánh dẫn 11 người bắt đầu nhanh chóng rút về phía tây. Trong đó có một tên binh sĩ dắt hai con ngựa đi cuối cùng. Họ rút lui rất có chương pháp, bốn binh sĩ giơ tấm chắn mở đường phía trước. Mặt đất nhấp nhô gồ ghề, không ngừng có khe nhỏ ngăn đường, họ đành phải không ngừng đi đường vòng, lộ trình chừng 7-8 dặm, sắc trời hoàn toàn tối mới đến nơi. Lúc này, một khe rãnh chừng hơn 10 trượng cản đường, cách đó không xa là rừng tùng. Bỗng nhiên, một hồi mũi tên bắn nhanh tới, bắn trúng tấm chắn và nham thạch bên cạnh. Mọi người vội vàng ngồi xuống, khe đối diễn vang lên tiếng kèn trầm thấp. Vương Quý lập tức căng thẳng, lão Lý. Làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh đánh giá khe rãnh một chút, khe rãnh ước chừng sâu 10 trượng, từ chính diện chắc chắn không qua được, chẳng qua có thể đi từ bên cạnh, chỉ là hơi tốn thời gian. Hắn lập tức nói với Vương Quý, ngươi ở nơi này hấp dẫn chúng, ta bắt chúng từ phía sau. Lý Diên Khánh rút đoạn kiếm từ trong túi ngựa ra, lại treo túi cờ tướng nhỏ bên hông. Lúc này, hắn sờ lấy hai quyển văn thứ trong túi ngựa, đây là công văn hắn chuẩn bị tới thần tuyền trại và thông tần trại tuần sát kiểm tra. Hắn hơi động trong lòng, hắn giao hai quyển văn thứ này cho Vương Quý, khẽ nói với gã vài câu. Vương Quý gật đầu, yên tâm đi. Ta sẽ làm thỏa đáng. Gã lại giao một chiếc áo da cho Lý Diên Khánh, trong này là 18 thanh chủy thủ tịch thu được, đều rất tinh xảo, đoán chừng là chúng dùng để cắt thịt, ngươi mang theo đi. Lý Diên Khánh lắc đầu, không cần nhiều như vậy. Hắn chọn 10 thanh chủy thủ hơi nhỏ mang lên lưng, cũng không mang cung tên, trực tiếp tuột xuống từ bên sườn dốc. Các binh sĩ hơi lo lắng nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh. Một người thấp giọng hỏi Vương Quý, Lý Tham Quân không mang theo cung tên có được không? Vương Quý hơi đắc ý cười nói, các ngươi không biết, trong cự ly ngắn. Hắn có thủ đoạn còn lợi hại hơn cung tên. Vương Quý rút một mũi tên ra, dương cung lắp tên, nhắm chuẩn một bóng đen bắn tới. Liền nghe được một tiếng hét thảm, một binh sĩ Tây Hạ bị gã bắn trúng. Vương Quý khẽ giật mình, gã lại bắn trúng, lòng tin của gã lập tức tăng mạnh, cảm giác mình cũng không thua lão Lý. Vương Quý lại rút một mũi tên, đặt lên dây cung kéo căng cung nhắm một bóng đen khác.